Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 20 trên kênh Tiểu Tử. Chương 2501 suy xét. Thứ 2501 chương. Đi tới thần thổ bên trong tiểu thế giới, Vương Đằng lập tức liền chú ý tới đang tại xung kích chân tiên đại đạo của Ma lão tổ, công tử. Chu Lỏng liền vội vàng nghênh đón, hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói. Vương Đằng hướng hắn gật đầu một cái, đưa tay ngăn cản kỳ hành lễ, nói, tình huống thế nào? Chu Lỏng biết Vương Đằng là chỉ cổ Ma lão tổ, nói, đã ngưng luyện chính đạo tiên khí, bây giờ đang tại xung kích tiên đạo chính quả, không có gì bất ngờ xảy ra, xem ra hẳn là có thể thuận lợi tấn thăng chân tiên cảnh giới. Trong mắt Vương Đằng lập tức nổi lên một vòng tinh mang, Chu Lỏng nhìn cổ Ma lão tổ một mắt, lập tức hướng về phía Vương Đằng truyền thì thầm, trong khoảng thời gian này hắn một mực tại lĩnh hội cùng luyện hóa tiên đạo quy tắc trật tự, ngược lại là cũng không khác thường. Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm cổ Ma lão tổ, đối phương là không phải thật khăng khăng một mực đuổi theo chính mình, thì nhìn tiếp xuống cổ Ma lão tổ, sẽ như thế nào lựa chọn, là lựa chọn thành tiên sau phản loạn, hướng mình báo thù, vẫn là tiếp tục thành thành thật thật đuổi theo chính mình, người, một khi có lực lượng cường đại, dục vọng trong lòng, liền như thế nào cũng không khả năng tại ẩn giấu phải đi xuống. Vương Đằng trong lòng tự nhiên là hy vọng cổ Ma lão tổ không nên tìm đường chết, mặc dù hắn đã sớm đã làm xong ứng đối chuẩn bị, thậm chí chỉ cần đối phương dám tìm đường chết, hắn liền có thể phát động vạn vật hô hấp pháp, làm cho đối phương một thân tu vi này, đều xem như hắn áo cưới, nhưng, cái này cuối cùng chỉ là hắn một cái hậu chiêu, nếu như không tất yếu, hắn không muốn làm chuyện như vậy, thì nhìn hắn chọn lựa thế nào. Vương Đằng trong lòng nỉ non nói, sau đó hướng về phía Chu Lỏng nói, tu vi của ngươi khí tức tựa hồ càng thêm cường đại, trên thân tiên khí càng nồng đậm, Tiểu Tùng, trong khoảng thời gian này ngươi lại tiếp dẫn tiên đạo quy tắc trật tự sao? Chu Lỏng nghe vậy lập tức cười nói, không thể gạt được công tử, trong khoảng thời gian này, ta một mực tại không ngừng nếm thử tiếp dẫn càng nhiều tiên đạo quy tắc trật tự, đồng thời mượn nhờ loại phương pháp này, tăng cường chính mình đối với hồng mông thế giới lực khống chế, cùng với tu vi. Những ngày này, ta lại đổ rút ra 3 đạo tiên đạo quy tắc trật tự. Vương Đằng nghe vậy lập tức ánh mắt khẽ động, trong lòng kinh hỉ, nói, lại rút ra 3 đạo hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự. Ngươi được lắm đấy Tiểu Tùng, cứ như vậy, chúng ta nghịch tiên minh chỉ cần có người nội tình đầy đủ, liền có thể lại lần nữa bồi dưỡng được 3 tôn chân tiên. Bất quá, cái này 3 đạo tiên đạo quy tắc trật tự, lại nên lấy ra bồi dưỡng ai đây? Vương Đằng thấp giọng thì thào, Chu Lỏng, Dạ Vô Thường, Hiệp Thiên Trọng bọn người, bây giờ cũng đều đã lần lượt bước vào thần đế cảnh giới, nhưng mà khoảng cách thành tiên, vẫn còn kém không thiếu, liền chính hắn. Bây giờ cũng còn mới vừa vặn bước vào thần đế hậu kỳ mà thôi, khoảng cách xung kích tiên đạo cảnh giới, còn cách một đoạn, cho nên, những thứ này tiên đạo quy tắc trật tự, bọn hắn đều tạm thời đều không cần đến, chỉ có thể bồi dưỡng những cái kia cường giả tiền bối, Kiếm Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ, Vũ Hóa lão tổ bọn người, tự hồ cũng đều không tệ, còn có La Sinh Hầu tên kia, kinh lịch 2 lần tiên triều đại chiến, tên kia tu vi tinh tiến tấn mãnh. Bây giờ đã sắp trưởng thành đến thần đế đỉnh phong cấp bậc. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, dưới tay của hắn có không ít lão tổ cấp bậc cường giả, những lão tổ này cấp bậc cường giả cũng là có xung kích tiên đạo tư cách, chỉ là trước đây thần giới tiên đạo quy tắc trật tự khuyết thiếu, bọn hắn không thể họ môn, cho nên một mực dừng lại tại thần đế cảnh giới đỉnh cao. Nếu là có thể nhận được một đoạn hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, cũng có hy vọng bước ra một bước kia, đương nhiên chỉ là có hy vọng mà không phải là tuyệt đối, cũng không phải ai đều có thể khi lấy được hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự sau đều có thể bước ra một bước kia, cuối cùng vẫn là phải xem tạo hóa của mình. Mà trừ những thứ này ra, lão tổ cấp bậc tồn tại tại chính là La Sinh Hầu. La Sinh Hầu tốc độ phát triển nhanh đến mức kinh người, lúc trước 2 lần tiên triều trong đại chiến, cái kia vô số sát lục trong chiến trường tràn đầy tâm tình tiêu cực, sát niệm chờ hóa thành vô biên chất dinh dưỡng thôi hóa lấy La Sinh Hầu trưởng thành. Ban đầu ở Khư Sơn di tích cổ, Vương Đằng mới gặp La Sinh Hầu thời điểm, Hói Đầu Hạc liền từng nói qua, La Sinh Hầu chính là một loại sinh linh hết sức khủng bố, vô cùng tà ác, tốc độ phát triển kinh người, một khi xuất thế, có hủy diệt một giới năng lực, chỉ là về sau bị Vương Đằng mượn nhờ luân hồi chân giới trấn áp thu phục, một mực bị Vương Đằng mang theo bên người, không cách nào lớn tạo sát nghiệp, hạn chế nó tốc độ phát triển, nhưng lúc trước hai lần cùng tiên triều đại chiến, lại là để cho hắn vẫn như cũ bị hấp thu tới khổng lồ chất dinh dưỡng, thật nhanh trưởng thành, đến bây giờ đã không kém cõi thần đế đỉnh phong cường giả, hung tàn vô cùng. Bất quá, La Sinh Hầu mặc dù phát triển đến thần đế đỉnh phong cấp bậc, nhưng mà đối với Vương Đằng lại là vẫn như cũ cung cung kính kính, từ nội tâm chỗ sâu đối với Vương Đằng cảm thấy e ngại cùng kiên kỵ. Hắn đi theo ở Vương Đằng bên cạnh có một ít thời gian, ban đầu ở Mê Vụ Hải, từng tận mắt nhìn đến Vương Đằng hóa thân tu la, cùng La Sát cùng một chỗ, trấn áp đệ nhị trọng thiên kẻ chạy nạn, tăng thêm trước đây bị Vương Đằng thu phục, tại trong luân hồi chân giới, bị Vương Đằng giáo huấn đến nay khó quên. Mà trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên nhân, để cho La Sinh Hầu dù là trưởng thành đến thần đế đỉnh phong, cũng không dám phản loạn, đó chính là hói đầu hạt đe dọa. Ban đầu ở Mê Vụ Hải, ở đó to lớn trên chiến thuyền, La Sinh Hầu thành kiến qua nghiêm túc hói đầu hạt, từng bị thứ nhất cái ánh mắt, dọa đến run lẩy bẩy. Vương Đằng trong lòng suy tư, trong đầu ý niệm phun trào, đang suy nghĩ cái này ba đạo tiên đạo quy tắc trật tự, nên trợ ai thành tiên. Kiếm Sơn mặc dù ban đầu là bị ta vừa dỗ vừa lừa gạt tới, nhưng những năm này đuổi theo ở bên cạnh ta, cũng là tận tâm tận lực, có thể bồi dưỡng. Còn có Quỷ Cốc lão tổ, Vũ Hóa lão tổ, trước đây cũng là cùng Kiếm Sơn lão tổ một dạng, đi theo ta từ triều đại Nam Minh Châu đi ra, theo ta đi tới tiên triều tổng bộ tiên đình, còn từng theo ta đi tới Bắc Bộ Ma Châu, giúp ta rất nhiều, mà nên năm ta đã từng hứa hẹn, sẽ cầm tiên triều tiên khí, của bọn hắn lĩnh hội, trợ bọn hắn thành tiên. Bây giờ, tiên triều tiên khí không có, bất quá cái này ba đạo tiên đạo quy tắc trật tự, liền tạm thời ban cho bọn hắn, có thể thành công hay không bước ra một bước kia, thành tựu chân tiên đại đạo, liền xem bọn hắn tự thân tạo hóa. Vương Đằng tự lẩm bẩm, hắn tạm thời không có đi cân nhắc bồi dưỡng nghịch tiên minh những người khác, nghịch tiên minh, chính là không bao giờ thiếu lão tổ cấp bậc cường giả, nhưng, trừ mình ra dưới quyền những người này, còn lại mấy cái bên kia nghịch tiên minh lão tổ, Vương Đằng lại là tạm thời căn bản sẽ không đi cân nhắc, một là không tin được, hai là giao tình không đủ sâu, một đạo hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, trân quý bực nào, không thân chẳng quen, hắn tự nhiên không muốn hai tay dâng tặng cho đối phương, như thế nào cũng phải trước tiên đem người trong nhà cho ăn no tại nói, mà Kiếm Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ, Vũ Hóa lão tổ bọn người, cũng là dưới trướng hắn người, lại đuổi theo hắn cũng có đoạn thời gian, trợ hắn rất nhiều, muốn bồi dưỡng chân tiên, tự nhiên cũng là trước tiên bồi dưỡng bọn hắn, mà ngoại trừ Kiếm Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ cùng với Vũ Hóa lão tổ bên ngoài, dưới trướng hắn còn có không ít khác lão tổ cấp bậc cường giả, như thế nào cũng không tới phiên nghịch tiên minh các phương thế lực lão tổ, huống chi, trước đây nghịch tiên minh liền còn có không ít người, trong lòng đối với hắn không phục đâu. Chương 2502 Tiên Đạo Lôi Kiếp. Thứ 2502 chương. Vương Đằng trong lòng đã có quyết định, những thứ này những thứ khác tiên đạo quy tắc trật tự, hắn tính toán toàn bộ ban cho dưới quyền mình những lão tổ kia cấp bậc cường giả, tranh thủ nhiều hơn nữa bồi dưỡng mấy tôn chân tiên đi ra. Đương nhiên, bởi vì cái gọi là không nên có tâm hại người, tâm phòng bị người không thể không, hắn vẫn như cũ sẽ ở những thứ này tiên đạo quy tắc trật tự ở trong động tay chân, để phòng vạn nhất, nếu là đối phương vẫn như cũ thành thật thật đuổi theo hắn, hắn trồng ở dưới hồn chú cấm chế, cùng với sức mạnh tiêu ký, mãi mãi cũng sẽ không phát tác, nhưng nếu có bất luận kẻ nào thành tiên sau lòng mang ý đồ xấu, thì sẽ vì này trả giá đắt. Trong lòng đang suy nghĩ, cổ ma lão tổ khí thế trên người đột nhiên lại lần nữa tăng vọt, tiên đạo dị tượng càng rực rỡ hừng hực, từng lớp cường đại tiên đạo chi lực, từ xưa ma lão tổ thể nội gột rửa mà ra. Một lúc lâu sau, tiên đạo lôi kiếp buông xuống, cổ ma lão tổ bỗng nhiên mở con mắt, xông lên trời, ngăn cản tiên đạo lôi kiếp. Cái kia tiên đạo lôi kiếp vô cùng đáng sợ, lực lượng cường đại bành trướng, mỗi một đạo lôi đình đều óng ánh rực rỡ, có ẩn chứa lực lượng cường đại, chí cương chí dương, vô cùng tinh khiết. Chỉ là, cái này tiên đạo lôi kiếp mặc dù lợi hại, nhưng ở Vương Đằng xem ra, tự hồ cũng không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Nhìn xem cái kia từng đạo tiên đạo lôi kiếp, Vương Đằng trong lòng bỗng nhiên nhịn không được sinh ra một cái ý niệm, đây chính là tiên đạo lôi kiếp sao, không biết bằng vào ta nhị trọng tiên thể, có thể chịu được hay không cái này tiên đạo lôi kiếp tẩy lễ. Thầm nghĩ lấy, Vương Đằng trong đầu lại không khỏi sinh ra một cái khác ý nghĩ điên cuồng. Nhục thể của hắn bây giờ đã thuế biến đến nhị trọng tiên thể cảnh giới, bất diệt kim thân đã tu luyện đến tầng 20, muốn tiến thêm một bước, vô cùng khó khăn. thôn phệ rất nhiều tinh lực bảo dược, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Cái này tiên đạo lôi kiếp, nhìn qua tựa hồ rất cuồng bạo, ở trong ẩn chứa tinh khiết tiên đạo lôi đình chi lực, không biết có thể hay không trợ giúp chính mình rèn luyện thân thể, ngưng luyện tầng thứ 21 bất diệt kim thân, đúc thành tam trọng tiên thể. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, lập tức liền giống như tinh hỏa liêu nguyên đồng dạng không cách nào dập tắt, không cách nào đè xuống. Công tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Bên cạnh, Chu Lỏng chú ý tới Vương Đằng hai mắt phát sáng, ánh mắt bên trong càng là để lộ ra một cổ điên cuồng, nhịn không được kinh nghi nói, Tiểu Tùng, ngươi nói nếu như ta dùng mượn nhờ tiểu ma tiên đạo lôi kiếp rèn đúc nhục thân, tu luyện bất diệt kim thân, có khả năng hay không đột phá tiên thể nhị trọng, đúc thành ra tam trọng tiên thể. Vương Đằng ánh mắt nóng bỏng đạo, Chu Lỏng nghe vậy lập tức há to miệng, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Vương Đằng, có chút da đầu tê dại nói, công tử, ngươi sẽ không phải là nghiêm túc a, đây chính là tiên đạo lôi kiếp a. Ta đương nhiên biết đây là tiên đạo lôi kiếp, cũng là bởi vì đây là tiên đạo lôi kiếp, ta mới có thể sinh ra ý nghĩ như vậy, bình thường lôi kiếp, đối với ta mà nói căn bản không có bất kỳ cái gì uy hiếp cùng áp lực, tự nhiên không có khả năng giúp ta rèn luyện thân thể. Vương Đằng mở miệng nói ra, Chu Lỏng há hốc mồm, lại có chút không phản bác được, sưu, sau một khắc, Vương Đằng trực tiếp xông đi lên, hóa thành một đạo thiểm điện, một đầu xông vào cổ ma lão tổ đất độ kiếp, đâm vào cái kia sôi trào trong biển lôi. Cổ ma lão tổ cảm nhận được Vương Đằng xâm nhập, lập tức cả kinh, công tử, ngươi. Cổ ma lão tổ nhịn không được khóe mắt nhảy lên, tuyệt đối không ngờ rằng Vương Đằng vậy mà lại xâm nhập đến chính mình tiên đạo trong lôi kiếp, cái này đem hắn sợ hết hồn, chớ khẩn trương, ngươi độ ngươi, ta độ ta, hai ta không can thiệp chuyện của nhau. Vương Đằng giơ tay lên một cái, hướng về phía cổ ma lão tổ đạo, cổ ma lão tổ nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, mí mắt nhảy lên, có thế không khẩn trương sao, ngươi xâm nhập sau khi đi vào, cái này tiên đạo lôi kiếp tựa hồ bị kích thích, thanh thế đều so với vừa nãy thật lớn không thiếu, hắn thở sâu, hướng về phía Vương Đằng nói, công tử, cái này tiên đạo lôi kiếp thanh thế, tựa hồ lớn hơn. Hắn uyển chuyển hướng về phía Vương Đằng nói đến, a, phải không? Ta bất quá thần đế tu vi mà thôi, tiến vào cái này tiên đạo trong lôi kiếp, vậy mà cũng sẽ tăng thêm tiên đạo lôi kiếp uy thế sao? Cái này tiên đạo lôi kiếp thực sự là không giảng võ đức, tiểu ma ngươi đừng lo lắng, ta có nhị trọng tiên thể, cái này tiên đạo lôi kiếp không làm gì được ta. Vương Đằng nghe vậy mở miệng nói ra, cổ ma lão tổ nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, kém chút không có xóa quá khí tới, ngươi có nhị trọng tiên thể, ta lại không có nhị trọng tiên thể a. Ta là lo lắng ngươi không chịu nổi sao, ta là lo lắng chính ta không kháng nổi cái này tiên đạo lôi kiếp, cổ ma lão tổ im lặng, yên tâm, ngươi thế nhưng là cổ ma tộc, nhục thân thiên thần cường đại vô song, sinh mệnh năng lực khôi phục không ai bằng, lại ngươi bây giờ cũng đã luyện hóa một đạo hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, cái này tiên đạo lôi kiếp hẳn là uy hiếp không được ngươi, không hoảng hốt, vấn đề chân thực không lớn. Vương Đằng mở miệng nói ra, đang nói, trên đỉnh đầu, cái kia đệ nhị trọng tiên đạo lôi kiếp chính là ầm vang một tiếng, hạ xuống, Vương Đằng vội vàng tìm vị trí khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển bất diệt kim thân, dự định mượn nhờ tiểu ma lôi kiếp, thêm một bước cường hóa tự thân nhục thân. Cổ ma lão tổ thấy thế trên trán lập tức hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, lập tức hải hùng khiếp vía, vội vàng đề tụ tiên đạo chi lực, ngăn cản tiên đạo lôi phạt, bởi vì Vương Đằng xâm nhập, cái này tiên đạo lôi phạt uy thế tựa hồ thật sự tăng cường mấy phần, làm cho cổ ma lão tổ ứng đối lập tức chật vật không thiếu. Vương Đằng không để ý tới cổ ma lão tổ. Cổ ma lão tổ chính là cổ ma tộc nhục thân vô cùng cường đại, hơn nữa năng lực tự lành cực mạnh. Ở tại thành công luyện hóa đạo kia hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, thành công ngưng tụ ra chính đạo tiên khí, dẫn phát tiên đạo lôi kiếp lúc, chắc chắn đem bước ra một bước cuối cùng kia. Cái này tiên đạo lôi kiếp, không có khả năng lại ngăn cản cước bộ của hắn, nhiều lắm thì để cho hắn chật vật một chút. Không có đi lo lắng cổ ma lão tổ, Vương Đằng xếp bằng ở trong lôi kiếp, toàn lực vận chuyển bất diệt kim thân, mượn nhờ cái kia kinh khủng tiên đạo lôi đình chi lực, rèn luyện nhục thân của mình, cái kia từng đạo tiên đạo lôi đình bổ vào trên người hắn, nhất thời làm phải Vương Đằng da tróc thịt bong, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, quả nhiên chặn, nhị trọng tiên thể quả nhiên lợi hại. Vương Đằng một bên nghe răng trợn mắt, một bên âm thầm nghĩ tới, đồng thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cái này tiên đạo lôi đình mặc dù cường đại, nhưng mà lấy hắn nhị trọng tiên thể cường hãn còn miễn cưỡng chịu được. Hắn lúc này sau khi ổn định tâm thần, toàn lực hấp thu luyện hóa cái kia từng đạo đánh xuống ở trên người hắn tiên đạo lôi đình, mượn nhờ cái này tiên đạo lôi đình chi lực, tới rèn luyện chính mình nhị trọng tiên thể, muốn đồ chế tạo tam trọng tiên thể, nhị trọng tiên thể, cũng đã để cho hắn có thể miễn cưỡng cùng Lý Cầu Chân dạng này lâu năm chân tiên chính diện anh phong, nếu là có thể ngưng tụ ra tam trọng tiên thể, đến lúc đó vạn vật hô hấp pháp lực lượng thượng hạn, liền sẽ tăng lên rất nhiều, ứng đối tiên họa liền càng thêm có nắm chắc. Từng sợi tinh thuần tiên đạo lôi đình chi lực, bị Vương Đằng hấp thu luyện hóa, một lần lại một lần trui luyện nhục thân của mình. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy, nguyên bản đột phá đến bất diệt kim thân tầng thứ 20, ngưng luyện ra nhị trọng tiên thể sau, liền tiến giai chậm chạp, mặc cho hắn luyện hóa đại lượng huyết khí chi lực cũng tinh tiến cực ít bất diệt kim thân, bây giờ lại là bắt đầu thật nhanh tinh tiến, quả nhiên hữu hiệu qua, tiên đạo lôi kiếp, quả nhiên có thể đi vào một bước rèn luyện nhục thể của ta. Cái này lôi kiếp thực sự là đồ tốt a. Cảm nhận được chính mình nhục thân nhanh chóng trưởng thành, Vương Đằng lập tức nhịn không được cảm thán nói, trong lòng đắc ý, mà trái lại cổ ma lão tổ, bây giờ lại là chật vật không thôi, hắn mặc dù ngưng luyện ra chính đạo tiên khí, nhục thân cũng rất cường hãn, nhưng lại còn xa xa không sánh được nhị trọng tiên thể a. Ở đó cường hóa bản tiên đạo lôi kiếp phía dưới, cổ ma lão tổ nhục thân không ngừng băng liệt, cơ hồ bị đánh cho hiện ra nguyên hình. Tại trong lôi kiếp, ngao ngao, trú thảm, thảm không nở tranh giành, chương 2503 tiếc núi. Thứ 2503 chương. Ầm ầm, a. Gào. Ô. Tiên đạo lôi kiếp không ngừng bổ xuống dưới, cổ ma lão tổ không ngừng phát ra thê lương bi thảm, nghe rơi lệ, người gặp bi thương, nhìn xem cổ ma lão tổ thê thê thảm thảm, không được kêu rên, Chu Lỏng không khỏi khóe mắt co rúm, trong lòng vì đó mặc niệm 3 giây. Sau đó liền tiếp theo cảm ứng hồng mông trong thế giới tiên đạo quy tắc trật tự, chuẩn bị tiếp tục tiếp dẫn hồng mông trong thế giới tiên đạo quy. Thì trật tự, mà ở đó tiên đạo trong lôi kiếp, một thân ảnh khác nhưng là giống như cây già cuộn rễ, như lão tăng nhập định đồng dạng, ngồi xếp bằng, mặc cho đồ vật tiên đạo lôi, hắn từ lù lù bất động, từng đạo tiên đạo lôi đình tại Vương Đằng trên thân nổ tung, thẳng nổ Vương Đằng da tróc thịt bong, mới đầu Vương Đằng còn nhe răng trợn mắt. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, Vương Đằng liền dần dần thích ứng loại thống khổ này, hắn yên lặng vận chuyển bất diệt kim thân, tham lam hấp thu tiên đạo lôi đình chi lực, một lần lại một lần rèn luyện tự thân, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một hạt tế bào đều có ánh chớp du tẩu, có lực lượng cường đại phun trào, toàn thân óng ánh trong suốt, thịt thân càng trong suốt không tì vết, hắn rõ ràng cảm nhận được, bất diệt kim thân đang không ngừng tinh tiến lấy, hướng về tam trọng tiên thể rảo bước tiến lên, nhưng mà tam trọng tiên thể như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể rèn đúc mà thành, dù cho là mượn nhờ cổ ma lão tổ tiên đạo lôi kiếp, Vương Đằng vẫn như cũ không thể bước ra một bước kia, không thể đột phá tam trọng tiên thể. Tại Vương Đằng chưa thỏa mãn tiếc nuối thở dài, cổ ma lão tổ tiên đạo lôi kiếp, cứ như vậy không còn, im bặt mà dừng, này liền không còn, tiên đạo lôi kiếp, liền cái này, tại nhiều tới mấy tầng A, ta có thể rõ ràng cảm thấy, nhục thể của ta đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng trưởng thành, kém một chút liền có thể đột phá bất diệt kim thân tầng 21, tấn thăng tam trọng tiên thể A uy. Vương Đằng ngửa đầu nhìn trời, há miệng hùng hùng hổ hổ đạo, nhưng mà bầu trời kiếp vân lại là cấp tốc biến mất, cái này khiến Vương Đằng lập tức sắc mặt tối sầm, mắng ác hơn, thực sự là hẹp hòi, liền nhiều hàng mấy tầng tiên đạo lôi đình đều không nở. Ầm ầm, phản phất là nghe được Vương Đằng hùng hùng hổ hổ, cái kia vừa mới thu liễm kiếp vân bên trong, bỗng nhiên vang lên một tiếng vang vọng tiếng sấm âm thanh, hình như có kinh khủng thiên uy áp bách xuống, làm cho cổ ma lão tổ lúc này nheo mắt, kém chút lúc này quỳ xuống. Tới, hướng về phía Vương Đằng tội nghiệp nói, công tử, ngươi tha thuộc hạ a, thuộc hạ thật không chống nổi, nhiều hơn nữa tới mấy tầng tiên đạo lôi đình, tiểu ma chỉ sợ cũng muốn hóa thành tiên đạo kiếp tro. Vương Đằng nghe được trên đỉnh đầu truyền đến tiếng sấm âm thanh, cũng cảm thấy rụt cổ một cái, vừa rồi một tiếng kia tiếng sấm âm thanh, thiên uy kinh khủng, so với lúc trước cái kia mấy tầng tiên đạo lôi đình, tự hồ căn bản vốn không lại cùng một cái phương diện lên a, nhưng Vương Đằng cũng nhịn không được cả người lông tơ đều rung động dựng lên một chút, nghe được cổ ma lão tổ điềm đạm đáng yêu cầu khẩn, Vương Đằng lập tức vội ho một tiếng, mềm lòng nói, tốt a, mặc dù bản công tử rất muốn lại tiếp tục mượn nhờ cái này tiên đạo lôi đình rèn luyện thân thể, bất quá đã ngươi đã không chịu nổi, vậy coi như đi. Đa tạ công tử khai ân, đa tạ công tử vì thuộc hạ suy nghĩ, thuộc hạ đối với công tử vô cùng cảm kích, đời này đều đem ghi khắc công tử đại ân đại đức. Cổ ma lão tổ nghe vậy lập tức vui đến phát khóc, một cái nước mũi một cái nước mắt nói, cuối cùng kết thúc, cái này tiên đạo lôi kiếp, để cho hắn có một loại rơi vào 18 tầng địa ngục tầm thường cảm thụ. Tại Vương Đằng quấy nhiễu phía dưới, cái kia tiên đạo lôi kiếp uy thế nhất trọng mạnh hơn nhất trọng, dù hắn xem như cổ ma tộc, dục thân cường đại vô song, năng lực khôi phục kinh người, cũng bị cái kia tiên đạo lôi kiếp bổ đến cơ hồ nhiều lần qua đời, kém chút triệt để liền muốn thấy diêm. Vương, khụ khụ, không đến mức như thế, đứng lên thật dễ nói chuyện, tốt xấu ngươi bây giờ cũng là một đời chân tiên, khóc sướt mướt giống kiểu gì. Ân, có chút tiên đạo phong phạm được hay không? Vương Đằng vội ho một tiếng, có chút đối lý, bất quá trong nháy mắt liền trấn định lại, bưng tư thái, miệt tiểu ma một mắt, mở miệng dạy dỗ, tiểu ma dù cho trở thành chân tiên, cũng như trước vẫn là công tử dưới trướng một tay sai, ở trước mặt công tử, thuộc hạ nơi nào có phong phạm gì tư thái. Cổ ma lão tổ mở miệng nói ra, Vương Đằng nghe vậy lập tức mắt sáng lên, lông mày nhíu lại, nhìn cổ ma lão tổ một mắt, giống như cười mà không phải cười nói, phải không, ngươi thật như vậy nghĩ. Chân tiên cường giả, thủ đoạn lạ thường, vô cùng kinh khủng, ngươi bây giờ trở thành chân tiên, ta trước đây đối với ngươi bày linh hồn cấm chú, nói không chừng đối với ngươi liền vô dụng, ngươi còn cam tâm đi theo ở bên cạnh ta, làm nho nhỏ tùy tùng. Nghe được Vương Đằng lời nói, cổ ma lão tổ lập tức dọa đến toàn thân run một cái, vội vàng nằm rạp trên mặt đất, hướng về phía Vương Đằng nói, thuộc hạ có thể chứng đạo chân tiên chính quả, tất cả đều là công tử ban ân, nếu không có công tử ban thưởng hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, thuộc hạ đời này tuyệt đối không có hy vọng lại đạp tiên lộ, thành tựu chân tiên đại đạo, thuộc hạ đối với công tử, tuyệt không hài lòng, đừng nói là thành tựu chân tiên, chính là thành tựu một đời tiên đế, tiểu ma vẫn là công tử bên cạnh một tùy tùng, duy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu công tử không tin, thuộc hạ nguyện ý dứt bỏ một nửa nguyên thần bản nguyên, đem hắn giao cho công tử. Vương Đằng nghe vậy bình tĩnh nhìn chằm chằm cổ ma lão tổ, muốn từ cổ ma lão tổ trên thân nhìn ra một điểm đầu mối, nhưng cổ ma lão tổ thần sắc sợ hãi, trong lời nói cũng càng là không có nửa điểm bất kính chi ý, nhất là đối phương câu nói sau cùng kia, vậy mà. Nói nguyện ý dứt bỏ một nửa nguyên thần bản nguyên, giao cho hắn, phách lực như thế, cho dù là Vương Đằng cũng không nhịn được thở sâu, tu sĩ nguyên thần bản nguyên, chính là căn bản, trực tiếp giao nhận một nửa nguyên thần bản nguyên, đó chính là chân chính đem mệnh giao đến trong tay hắn, liền xem như tiên đạo cường giả, linh hồn vẫn là căn bản, nguyên thần bản nguyên nếu là tản, vẫn như cũ phải chết. Ngoài ra, Vương Đằng cũng thông qua cái kia hồn chú cấm chế, cảm ứng được cổ ma lão tổ tâm tư trạng thái, nếu như đối phương thật có hai lòng, có hồn chú cấm chế tại, đối phương liền không khả năng giấu giếm nổi, sẽ bị hắn cảm giác được. Ngưng thị nửa ngày, Vương Đằng bỗng nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ cổ ma lão tổ bả vai, nói, ha ha, bản công tử chính là thuận miệng nói, ngươi khẩn trương như vậy làm gì, nói xong, hắn lại là nhịn không được yếu ớt thở dài, nhìn vẻ mặt trung thành tuyệt đối cổ ma lão tổ, Vương Đằng trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, không nghĩ tới cổ ma lão tổ đối với chính mình kính sợ vậy mà sâu như thế, trở thành chân tiên, vậy mà đều còn như vậy. E ngại chính mình, không dám sinh ra nửa điểm lòng phản loạn, cái này khiến trong lòng của hắn tiếc nuối không thôi, đã như thế, cái kia trước đây tại trong đó tiên đạo quy tắc trật tự động tay chân, chôn hậu chiêu, lực lượng kia tiêu ký, chẳng phải là liền không có đất dụng võ, nguyên bản hắn còn nghĩ, nếu là cổ ma lão tổ thành tiên sau phản loạn, vậy hắn liền có thể không có chút nào áp lực tâm lý trực tiếp thi triển vạn vật hô hấp pháp, kết nối lực lượng kia tiêu ký, xây dựng sức mạnh cầu nối, đem cổ ma lão tổ một thân tu vi sức mạnh hút hắn sạch sẽ, thông vệ cái một tia không dư thừa, làm cho đối phương một thân tu vi này, đều cho mình làm áo cưới, nói không chừng có thể giúp chính mình một đợt cất cánh, trực tiếp một bước xông vào tiên đạo cảnh giới đâu. Chương 2504 đóng cửa đánh chó. Thứ 2504 chương. Tốt, chớ khẩn trương, bản công tử còn không có chúc mừng ngươi thuận lợi thành tựu chân tiên đại đạo, chứng được tiên đạo chính quả đâu. Vương Đằng vỗ vỗ cổ ma lão tổ bả vai, mở miệng cười nói, cổ ma lão tổ mở miệng nói, tiểu ma năng chứng được tiên đạo chính quả, tất cả đều là nhờ công tử hồng phúc, may mắn mà có công tử ban thưởng tiên đạo quy tắc trật tự, tiểu ma mới có thể thuận lợi thành tiên, công tử hồng ân, tiểu ma vĩnh thế không quên. Hắn cúi đầu, vẫn như cũ có chút khẩn trương bộ dáng, Vương Đằng vui mừng gật đầu một cái, nói, rất tốt, hiếm thấy ngươi đắc đạo thành tiên còn có thể vẫn như cũ đối bản công tử trung thành tuyệt đối, cũng không uổng công bản công tử đem đạo kia tiên đạo quy tắc trật tự ban thưởng cho ngươi. Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi trung thành tuyệt đối đuổi theo bản công tử, bản công tử cam đoan với ngươi, chân tiên tuyệt không phải ngươi điểm kết thúc. Cổ ma lão tổ nghe vậy cũng lập tức ánh mắt ngưng lại, nếu là người khác nói lời này, hắn nhất định sẽ cho rằng ở nói khoác khoác lác, nhưng Vương Đằng nói lời này, hắn lại là tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì Vương Đằng biểu hiện ra quá nhiều không giống bình thường, bên người một cái tùy tùng, vậy mà đều trong tay nắm giữ một tòa hoàn chỉnh tiên giới, ngươi dám tin, ngoài ra, còn có Vương Đằng bản thân, còn trong tay nắm giữ một tòa vô cùng thần bí luân hồi chân giới, ngoài ra còn có tu luyện nhiều loại vô địch pháp, bất quá thần đế cảnh giới tu vi, liền có thể cùng chân tiên cảnh giới Lý Cầu thật to lớn chiến, còn có cái gì là không thể nào làm được. Cổ ma lão tổ lúc này thật sâu quỳ gối, tiểu ma nguyện vĩnh viễn đuổi theo công tử, vì công tử máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Ha ha, hảo, Vương Đằng tâm tình thật tốt, vỗ vỗ cổ ma lão tổ bả vai, nói, tiên họa chẳng biết lúc nào thì sẽ hoàn toàn buông xuống, ngươi bây giờ mặc dù tu thành chân tiên đại đạo, nhưng mà chưa lĩnh hội tiên pháp, bây giờ liền dành thời gian, đi mở sáng tạo cùng lĩnh hội một môn chính mình tiên pháp a, hết khả năng đề thăng thực lực bản thân. Cổ ma lão tổ nghe vậy lên tiếng, bị Vương Đằng vẫy tay ra hiệu cho lui tiếp, rời đi thần thổ tiểu thế giới. Đợi đến cổ ma lão tổ sau khi rời đi, Vương Đằng ánh mắt dừng lại ở cái kia mặt khác ba đạo hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự bên trên. Hắn lặp lại chiêu cũ, tại trên đó ba đạo tiên đạo quy tắc trật tự, toàn bộ động tay chân, gieo xuống hồn chú cấm chế, lại lưu lại sức mạnh tiêu ký. Sau đó, Vương Đằng cũng không có lại trì hoãn thời gian quý giá. Trực tiếp đem Kiếm Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ, cùng với Vũ Hóa lão tổ ba người, nhao nhao triệu hoán mà đến. Công tử, không biết công tử vội vàng như vậy triệu tập chúng ta ba người, có gì phân phó? Kiếm Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ cùng với Vũ Hóa lão tổ đi tới Vương Đằng trước mặt, nhao nhao không người cúi đầu, mở miệng nói ra, lần này triệu hoán ba người các ngươi đến đây, là có một cọc cơ duyên muốn tặng cho các ngươi. Vương Đằng nhìn xem ba người, mở miệng nói ra, ba người nghe vậy đều không khỏi sửng sốt một chút, có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Vương Đằng cười nói, các ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được nơi này có cái gì không giống bình thường sao? Kiếm Sơn lão tổ ba người nghe vậy lúc này mới dò xét trước mắt chỗ phiến thiên địa này, lập tức cảm nhận được một cổ tinh thuần nguyên khí của tiên giới. Ba người lập tức lấy làm kinh hãi, lập tức lại cảm nhận được trong hư không mấy đạo trong suốt tiên đạo quy tắc trật tự lưu chuyển, càng là không khỏi con ngươi co rụt lại. Đây là tiên đạo quy tắc trật tự, là hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, hơn nữa còn là ước chừng ba đạo. Làm sao có thể, ở đây tại sao có thể có hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự? Ba người lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tim đập đều lập tức trở nên kịch liệt, nghĩ đến Vương Đằng mới vừa nói muốn đưa bọn hắn một cọc cơ duyên tạo hóa, trong lòng lập tức không khỏi sinh ra một cái không thể tin ý niệm, lắp bắp nói, công tử. Công tử vừa mới nói muốn tiễn đưa cơ duyên của chúng ta tạo hóa, sẽ không phải chính là cái này ba đạo tiên đạo quy tắc trật tự a? Vương Đằng gật đầu cười nói, không tệ, bản công tử muốn tiễn đưa cơ duyên của các ngươi tạo hóa, chính là cái này ba đạo tiên đạo quy tắc trật tự. Nghe được Vương Đằng lời nói, Kiếm Sơn lão tổ ba người lập tức nhao nhao sắc mặt đỏ lên, kích động không thôi, hưng phấn mà không cách nào nói rõ, đồng thời trong lòng không khỏi sinh ra một loại tâm tình không nói ra được. Mặc dù không biết Vương Đằng là như thế nào lấy tới cái này ba đạo hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, nhưng mà tiên đạo quy tắc trật tự, đây là bực nào trân quý, Vương Đằng lại là nguyện ý đem cái này ba đạo hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự đưa cho bọn họ, cái này phải là bao lớn khí phách, cái này phải là nhiều tín nhiệm bọn họ, ba người tâm tình lập tức không khỏi có chút phức tạp, trước đây bọn hắn sở dĩ đi theo Vương Đằng, một mặt là bị Vương Đằng lừa gạt, một mặt khác là bị Vương Đằng bức hiếp, không nghĩ tới bây giờ Vương Đằng vậy mà đưa bọn hắn như thế đại nhất phần tạo hóa, ha ha, đều bộ dáng này làm cái gì? Bản công tử trước đây liền từng hứa hẹn qua các ngươi, sẽ đem tiên triều tiên khí lấy ra mượn cùng các ngươi lĩnh hội tiên đạo, tiên khí không có, bất quá tiên đạo quy tắc trật tự, bản công tử ngược lại là có mấy cái, coi là so tiên khí đáng tin cậy nhiều. Các ngươi đều tu luyện vô tận năm tháng, nội tình thâm hậu, nếu có thể đem cái này ba đạo tiên đạo quy tắc trật tự thuận lợi lĩnh hội, luyện hóa hấp thu, nghĩ đến muốn thành tựu tiên đạo, rất có triển vọng. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng chìa tay ra, cái kia ba đạo tiên đạo quy tắc trật tự, chính là bị hắn dẫn động, bay tới Kiếm Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ cùng với Vũ Hóa lão tổ ba người trước mặt, Kiếm Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ cùng với Vũ Hóa lão tổ ba người thấy thế, lập tức nhao nhao thở sâu, sau đó đồng thời quỳ gối xuống, đỏ mắt nói, công tử Hồng Ân, chúng ta sẽ làm vĩnh sinh ghi khắc, bản công tử xưa nay sẽ không đối với người bên cạnh keo kiệt, chỉ là ba đầu tiên đạo quy tắc trật tự mà thôi, đáng là gì? Tốt, cái này ba đạo tiên đạo quy tắc trật tự, ba người các ngươi một người một đạo, mau chóng đem hắn luyện hóa hấp thu, tranh thủ sớm ngày thành tiên, bản công tử liền lưu tại nơi này, nhìn xem các ngươi luyện hóa, cho các ngươi hộ pháp. Vương Đằng khoát tay áo, mở miệng nói ra, Kiếm Sơn lão tổ ba người nghe vậy, trong nội tâm càng thêm cảm động không thôi, không nghĩ tới Vương Đằng chẳng những đưa cho bọn họ to lớn như vậy một cọc tạo hóa, còn phải đích thân vì bọn họ hộ pháp, chỉ là, nếu để cho bọn hắn biết, Vương Đằng sở dĩ phải ở lại chỗ này, vì bọn họ hộ pháp chân thực mục đích, chỉ là muốn đợi đến bọn hắn chứng đạo chân tiên, dẫn phát tiên đạo lôi kiếp sau, mượn nhờ hắn tiên đạo lôi kiếp rèn luyện bản thân, tu luyện bất diệt kim thân, không biết là có hay không còn có thể như bây giờ như vậy xúc động rơi nước mắt, ba người không nói nhảm, nhao nhao nhận lấy một đạo tiên đạo quy tắc trật tự, sau đó đều tự tìm một tòa linh phong đặt chân, tiếp lấy liền bắt đầu toàn thân toàn ý vùi đầu vào đối với cái kia tiên đạo quy tắc trật tự trong tham ngộ, đối bọn hắn tới nói, cái này tiên đạo quy tắc trật tự, vô cùng trân quý, giống như mở ra bọn hắn tiên đạo đại môn chìa khóa, nếu là không có Vương Đằng ban thưởng cho bọn hắn cái này tiên đạo quy tắc trật tự, bọn hắn đời này cơ hồ cũng không có mong tiên đạo, bởi vì, hiện nay thần giới, tiên đạo quy tắc trật tự thiếu thốn, liền cổ minh ma thần, trước đây đều chỉ ngưng luyện ra chính đạo tiên khí, dừng bước hư tiên cảnh giới, nhìn xem ba người cũng bắt đầu chuyên tâm lĩnh hội tiên đạo quy tắc trật tự, Vương Đằng cũng không có nhàn rỗi, cũng lấy ra số lớn tài nguyên tu luyện, củng cố tu vi, tăng cường nội tình, thời gian cực nhanh, thần thổ bên trong tiểu thế giới, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác nhau một trời một vực, đảo mắt nhoáng một cái, thần thổ bên trong tiểu thế giới đã là vội vàng mấy năm, một ngày này, Kiếm Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ, cùng với Vũ Hóa lão tổ ba người, cùng nhau mở ra hai mắt, trên thân tất cả bắn ra một cổ đáng sợ tiên đạo khí tức, sau đó, tiên đạo dị tượng hiện lên, chiếu sáng toàn bộ thần thổ tiểu thế giới. Ba người gần như đồng thời tiêu hóa hoàn tất riêng phần mình cái kia một đạo hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, nhao nhao bắt đầu ngưng luyện tiên khí. Vương Đằng cũng vào lúc này, mở hai mắt ra, nhìn xem ba người không ngừng ngưng tụ ra một đạo lại một đạo tiên khí, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong. Nếu là ba người thành công, vậy hắn dưới trướng liền lại đem thêm ra ba tôn chân tiên. Đến lúc đó cái kia tiên họa buông xuống, hắn cũng sẽ hoàn toàn gối cao không lo. Nếu là thật có cổ tiên dám tìm tới cửa tới, bảo quản tới một cái đóng cửa đánh chó, chương 2505 nhất cử ở chỗ này. Thứ 2505 chương. Muốn thành, Vương Đằng nhìn xem cái kia từng đạo tiên khí bị ba người ngưng tụ ra, vần quanh tại ba người quanh thân, lập tức ánh mắt ngưng lại, bởi vì bọn hắn chính là thông qua trực tiếp luyện hóa một đầu hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự phương thức xung kích tiên đạo, bởi vậy bây giờ ngưng luyện tiên đạo khí tức tốc độ cũng cực nhanh. Chỉ dùng thời gian một ngày, ba người liền nhau nhau ngưng luyện ra chính đạo hoàn chỉnh tiên khí. Sau đó, cái kia tiên đạo dị tượng càng kinh khủng, cửu thiên chi thượng, tiên đạo kiếp vân hiện lên, tiên đạo lôi kiếp phải xuất hiện, cái này thần thổ tiểu thế giới, có thể hay không chịu được ba người đồng thời thành tiên. Vương Đằng có chút bận tâm, nhưng Chu Lỏng lại là mắt sáng lên, mở miệng nói ra, công tử không cần phải lo lắng, thần thổ tiểu thế giới hôm nay đã sớm không hề tầm thường. Sớm đã thích ứng tiên đạo quy tắc tồn tại, cũng thích ứng tiên đạo chi lực, cho dù là ba người đồng thời độ kiếp, cũng đủ để tiếp nhận. Vương Đằng nghe vậy yên lòng, đột nhiên hỏi, vậy nếu là bốn người cùng một chỗ độ kiếp đâu? Chu Lỏng nghe vậy lập tức há hốc mồm, nhìn về phía Vương Đằng, có chút tê cả da đầu nói, công tử, ngươi sẽ không phải lại muốn mượn trợ tiên đạo lôi kiếp tôi thể a? Vương Đằng từ chối cho ý kiến, nói, nhục thể của ta còn thiếu một chút, liền có thể đột phá đến bất diệt kim thân tầng thứ 21, ngưng luyện tam trọng tiên thể. Chu Lỏng có chút im lặng, nhìn ba người vừa mới ngưng luyện hoàn thành chính đạo tiên khí, chuẩn bị nghênh đón tiên đạo lôi kiếp Kiếm Sơn lão tổ ba người, mở miệng nói, thần thổ tiểu thế giới hẳn là có thể chịu được, bất quá bọn hắn ba cái có thể hay không chịu nổi, ta liền không nói được rồi. Vương Đằng nhìn Kiếm Sơn lão tổ bọn người một mắt, nói, không sao, ngươi cũng chớ xem thường bọn hắn. Bọn hắn đều là đã sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, cũng là lão tổ cấp bậc cường giả, nội tình thâm hậu vô cùng, nhất định có thể chịu đựng tới. Cái này tiên đạo lôi kiếp càng mạnh, trải qua sau đó lấy được chỗ tốt cũng càng lớn, đây là cơ duyên của bọn hắn, chỉ cần bọn hắn có thể bình yên trải qua, bọn hắn thành tiên sau điểm xuất phát, so với bình thường chân tiên, còn cao hơn một chút, đây là chuyện tốt, ta nghĩ bọn hắn sẽ rất vui vẻ. Vương Đằng khoát tay áo, thay Kiếm Sơn lão tổ bọn người làm chủ, Chu há mồm sừng một quất, liếc mắt, không nói thêm gì nữa, ầm ầm, một lát sau, tiên đạo lôi kiếp tập kết hoàn tất, từng tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc, cái kia đáng sợ thiên uy, chấn người hải hùng khiếp vía, Kiếm Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ cùng với Vũ Hóa lão tổ ba người, gần như đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía đầu đội bầu trời, ba người đỉnh đầu, đều có kiếp vân cuồn cuộn, tiên đạo lôi đình, uy áp trầm trọng, làm cho ba người cho dù ngưng luyện ra chính đạo tiên khí, cho dù bước ra một bước kia, vẫn như cũ cảm thấy kinh hồn tán đảm, cái kia ba mảnh tiên đạo kiếp vân, không ngừng mở rộng, cuối cùng nối liền với nhau, sau một khắc, ba đạo kinh khủng điện xà bôn tẩu, xuyên phá tầng mây, ba người lập tức toàn thân căng thẳng, vội vàng toàn lực ứng kiếp, ta tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Ngay lúc này, Vương Đằng hét lớn một tiếng, lanh lẹ vọt tới trong ba người ở giữa vị trí, vừa lúc bị ba người kiếp vân bao trùm, công tử. Kiếm Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ cùng với Vũ Hóa lão tổ ba người lập tức nheo mắt, người độ kiếp đều biết, lúc độ kiếp, nếu là có ngoại nhân quấy nhiễu, cái thiên kiếp này uy lực, liền sẽ chịu ảnh hưởng, sẽ tăng lên rất nhiều, không muốn lo lắng cho ta, bản công tử tự có thể bảo vệ tốt chính mình, các ngươi cứ yên tâm độ kiếp a. Vương Đằng mở miệng nói ra, Kiếm Sơn lão tổ ba người đến miệng mà nói, lập tức nén trở về, chỉ kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai, ầm ầm. Sau một khắc, kinh khủng tiên đạo lôi kiếp triệt để buông xuống, từng đạo ống ánh sáng chói tiên đạo lôi đình, phá toái hư không, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, đảo ngược xuống, đem bốn người đồng thời bao phủ. A! Kiếm Sơn lão tổ ba người lập tức hét thảm, đánh ra thần thông bị cái kia trút xuống tiên đạo lôi đình cho đánh tan, tiên đạo lôi đình uy thế còn dư trút xuống ở trên người, nhất thời làm phải ba người rú thảm, một cái lão cốt đầu kém chút tại chỗ tan ra thành từng mảnh, trong miệng đều bốc lên khói đen. Cái này tiên đạo lôi kiếp, nếu là không có tăng cường uy lực, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng là bởi vì Vương Đằng xâm nhập, theo Vương Đằng dính vào, cái này tiên đạo lôi kiếp uy lực trực tiếp tăng lên một thành, khiến cho ba người nguyên bản có thể miễn cưỡng ngăn cản được thần thông, đều bị trực tiếp đánh tan, mà ba người ở giữa nhất, Vương Đằng nhưng là một bên nghe răng trợn mắt, vừa lộ ra vẻ hưởng thụ, vừa đau vừa sướng lấy, hắn không ngừng vận chuyển bất diệt kim thân, không ngừng hấp thu tiên đạo lôi đình chi lực, mượn nhờ tiên đạo lôi đình chi lực, một lần lại một lần dội rửa tự thân, rèn luyện tự thân, ngưng luyện tam trọng tiên thể, theo thời gian đưa đẩy, cái kia tiên đạo lôi đình đối với Vương Đằng uy hiếp càng ngày càng nhỏ, thân thể nhanh chóng cường đại lấy, hướng về tam trọng tiên thể rảo bước tiến lên, mà đổi thành một bên, Kiếm Sơn lão tổ bọn người nhưng là không ngừng kêu rên, khí thế càng ngày càng yếu, khí tức đều uể oải không thiếu, nguyên bản kêu thảm, dần dần biến thành kêu rên, cuối cùng biến thành hữu khí vô lực trên rỉ, nếu không có chính đạo tiên khí hộ thể, ba người chỉ sợ đã hóa thành kiếp tro. Cảm nhận được ba người khí thế suy yếu, xem chừng ba người trạng thái này chỉ sợ khó mà vượt qua cuối cùng nhất trọng thiên kiếp, Vương Đằng tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn bọn hắn vẫn lạc tại dưới thiên kiếp, hắn từ thiên dựng lên, treo lên tiên đạo lôi bột, vọt tới trên bầu trời, sau đó lật tay lấy ra một bạt tai lớn trong suốt cái lồng, hướng xuống ném đi, Càn Khôn tráo lập tức lớn lên theo gió, hóa thành một cái cực lớn cái lồng, giống như màn trời đồng dạng, đem Kiếm Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ cùng với Vũ Hóa lão tổ ba người bao lại, trực tiếp ngăn trở cuối cùng nhất trọng tiên đạo lôi kiếp, mà cái kia trên 9 tầng trời tiên đạo lôi kiếp, phản phất là bị Vương Đằng này giống như cách làm chọc giận tới đồng dạng, cái kia cuối cùng nhất trọng tiên đạo lôi kiếp, trở nên càng kinh khủng, thanh thế càng đáng sợ, ầm ầm, cái kia tam trọng tiên đạo lôi bột, phản phất dung hợp lại với nhau, ầm vang hướng về Vương Đằng một người trút xuống, muốn đem cái này phá hư quy của người, triệt để hủy diệt. Cái kia kinh khủng thanh thế, làm cho Càn Khôn trong lòng Kiếm Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ cùng với Vũ Hóa lão tổ bọn người nhao nhao sắc mặt đại biến, sợ hãi không thôi. Chu Lỏng cũng cảm thấy mí mắt nhảy lên, một trái tim trong nháy mắt nhấc lên, trong lòng bàn tay cũng là mồ hôi, liền Vương Đằng, cũng nhịn không được nheo mắt, không nghĩ tới cái này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tam trọng tiên đạo lôi kiếp vậy mà như thế chăng giảng võ đức, vậy mà liên hợp lại với nhau, hướng hắn trút xuống mà đến, Bất quá hắn nhưng lại không lùi sau, trong mắt ngược lại lộ ra một vòng điên ý, đến đây đi, tam trọng tiên đạo lôi kiếp liên hợp cùng một chỗ, có thể hay không đúc thành tam trọng tiên thể, liền ở một cử này. Vương Đằng ở giữa không trung khoanh chân ngồi xuống, đón đỡ cái kia tam trọng tiên đạo lôi kiếp kinh khủng xung kích, ầm ầm, cái kia kinh khủng tam trọng tiên đạo lôi kiếp, dung hợp thành một đạo kinh khủng lôi bột, từ trên trời giáng xuống, đem hư không đều hòa tan, chôn vùi, toàn bộ thần thổ tiểu thế giới, đều kịch liệt rung rung, cuối cùng ầm vang một tiếng, trút xuống tại Vương Đằng trên thân, đem Vương Đằng cả người đều thôn vệ che mất đi vào, chương 2506 tiên thể tam trọng. Thứ 2506 chương. Công. Công tử không có việc gì a? Nhìn thấy Vương Đằng bị cái kia kinh khủng tam trọng tiên đạo lôi bột trực tiếp thôn vệ che mất đi vào, cái kia kinh khủng lôi kiếp khí tức, chính là bọn hắn đều không khỏi linh hồn chấn chiến, trong lòng sinh ra bất an nói, công tử tu luyện ra nhị trọng tiên thể, hẳn là. Hẳn sẽ không lại có việc a, nhưng công tử chung quy chỉ có thần đế cảnh giới a, đây chính là tiên đạo lôi kiếp. Hơn nữa còn là tam trọng tiên đạo lôi kiếp, coi như công tử luyện thành nhị trọng tiên thể, cũng chưa chắc chịu được a. Nếu là công tử không chịu nổi xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Quỷ cốc lão tổ nhịn không được sắc mặt biến đổi, hắn ánh mắt lấp lóe, trong lòng có chút lo lắng, bởi vì Vương Đằng trước đây thế nhưng là tại trong linh hồn của bọn hắn bố trí linh hồn cấm chú, nếu là Vương Đằng xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn cũng sẽ đi theo chung cùng, liền xem như thành tiên. Linh hồn này cấm chú đối bọn hắn uy hiếp yếu bớt, nhưng rất có thể vẫn như cũ sẽ đối với bọn hắn có chút ảnh hưởng. Hắn nhịn không được nhìn Kiếm Sơn lão tổ cùng Vũ Hóa lão tổ hai người một mắt, Vũ Hóa lão tổ cũng cảm thấy sắc mặt biến đổi, ánh mắt lấp lóe. Kiếm Sơn lão tổ nghe vậy lại là ánh mắt ngưng lại, hừng hực ánh mắt lập tức bắn về phía Quỷ Cốc lão tổ, há miệng mắng chửi nói, ngươi đang nói cái gì nói nhảm, công tử người hiền tự có thiên tướng, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hừ. Đi theo công tử nhiều năm như vậy, công tử tại trong mắt các ngươi, là sẽ làm chuyện không có nắm chắc người sao? Hắn đây là mắng chửi, đồng thời cũng là nhắc nhở cùng cảnh cáo hai người. Quỷ Cốc lão tổ cùng Vũ Hóa lão tổ nghe được Kiếm Sơn lão tổ mắng chửi, lập tức ánh mắt ngưng lại, lập tức nghĩ lại, tiếp lấy chính là trong lòng rung lên. Hồi tưởng lại, bọn hắn đi theo Vương Đằng cũng có một chút thời gian, tại trong ấn tượng của bọn hắn, Vương Đằng mặc dù nhiều khi làm việc điên cuồng, thế nhưng là cho tới bây giờ không làm chuyện không có nắm chắc, nếu là Vương Đằng thật sự không có nắm chắc chống lại cái này tam trọng lôi bột, như thế nào lại mạo hiểm như vậy làm việc, cái này càng không tráo có thể bảo vệ ba người bọn hắn, tự nhiên cũng có thể bảo vệ Vương Đằng. Nghĩ tới đây, Quỷ Cốc lão tổ cùng Vũ Hóa lão tổ hai người lập tức nhao nhao thở sâu, đè xuống lo âu trong lòng cùng nó niệm. Kiếm Sơn lão tổ nhìn hai người một mắt, có nhiều thâm ý nói, công tử đem trân quý như vậy tiên đạo quy tắc trật tự ban cho ngươi ta, đây là thiên đại hồng ân, đi theo công tử những năm này, các ngươi cũng nên minh bạch, công tử vận may ngập trời, tuyệt không phải người tầm thường, hắn dám đem trân quý như vậy tiên đạo quy tắc tặng cho ngươi ta, giúp ngươi ta thành tiên, liền làm có năng lực thu hồi, không muốn tự tìm đường chết. Quỷ Cốc lão tổ cùng Vũ Hóa lão tổ hai người nghe vậy sắc mặt càng tái nhợt, vội vàng trấn áp trong lòng vừa mới chỗ tràn ra, muốn cưỡng ép luyện hóa linh hồn cấm chú, thoát khỏi Vương Đằng trói buộc ý niệm, miễn cười nói, ngươi đang nói cái gì, chúng ta chỉ là lo lắng công tử an nguy thôi, công tử đem trân quý như vậy tiên đạo quy tắc trật tự ban cho chúng ta tự nhiên vĩnh thế không quên, khi thề chết cũng đi theo công tử, trung trinh như một, đến chết cũng không đổi. Kiếm Sơn lão tổ nhìn hai người một mắt, lại là không nói gì thêm, mà cửu thiên chi thượng, cái kia tam trọng lôi bột tia sáng dần dần thu lại. Một thân ảnh từ cái này tam trọng lôi bột bên trong nổi lên, Vương Đằng toàn thân nhục thân vỡ vụn, nhưng lại có một cổ cường đại sức mạnh, đem cái kia từng khối tan vỡ nhục thân thật chặt hút cùng một chỗ, cuối cùng ghép lại cùng một chỗ, cái kia từng vết nứt, kim quang bốn phía, nhanh chóng khép lại, một cổ hừng hực kim quang, từ Vương Đằng toàn thân tỏa ra, sau cái kia tiên đạo lôi kiếp còn muốn sáng tỏ, thân thể của hắn, giống như hóa thành một vòng hừng hực vô cùng thái dương, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một hạt tế bào, đều vô cùng cường đại, không thể phá vỡ, trong đó càng là ẩn tàng thân thể khổng lồ thần lực, một cổ lực lượng kinh khủng, lấy cơ thể của Vương Đằng làm trung tâm, hướng về tứ phương khuếch tán, chấn động đến mức thần thổ bên trong tiểu thế giới, vô số quy tắc trật tự đều khuấy động đi ra, Vương Đằng bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, hai bó kim quang từ hắn con mắt ở trong bắn ra mà ra, có đáng sợ lực uy hiếp cùng lực áp bách, trên người vết rách, đã hoàn toàn biến mất. Cơ thể óng ánh bóng loáng, không có nửa điểm vết thương, cái kia còn sót lại tiên đạo lôi bột uy thế còn dư, đổ bê tông tại Vương Đằng trên thân, lại là lại khó đối với Vương Đằng nhục thân tạo thành nửa điểm tổn thương. Hắn há miệng hút vào, trực tiếp đem đạo kia sắp tiêu tán tiên đạo lôi bột nuốt vào trong miệng, ngưng luyện thành một cái lôi hoàng, dùng để bồi dưỡng tự thân nắm giữ lôi đình đại đạo, bồi dưỡng tịch diệt thiên lôi. Ầm ầm, cửu thiên chi thượng, lôi âm lăng cổ, cái kia tiên đạo kiếp vân phát ra không cam lòng tiếng oanh minh, thế nhưng là không thể làm gì, cuối cùng chậm rãi tản ra, thuận lợi ngưng luyện ra tam trọng tiên thể. Vương Đằng trong lòng mừng rỡ không thôi, trong lúc nhất thời hăng hái, cuối cùng ngưng luyện ra tam trọng tiên thể, bằng vào ta bây giờ nhục thân cường độ, vạn vật hô hấp pháp hạn mức cao nhất cũng tăng lên không ít, nếu là đem vạn vật hô hấp pháp thi triển đến cực hạn, mức độ lớn nhất ngưng kết tứ phương chi lực gia trì ở thân, ta bây giờ nói không chắc có thế một cái tát quất bay tiên triều tôn này lão quỷ a. Sau đó, Vương Đằng đạp thiên mà đến, đưa tay chộp một cái, đem càn khôn tráo thu vào, cái kia càn khôn tráo che chở nổi kiếm sơn lão tổ ba người, ngăn cản tam trọng tiên đạo lôi bột, vậy mà không có nửa điểm tổn thương, chưa từng lưu lại mảy may vết tích. Vương Đằng đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, cái này càn khôn tráo thế nhưng là Diêm lão đưa cho hắn bảo bối, lai lịch lạ thường, mặc dù không biết cụ thể phẩm cấp, nhưng mà không cần nghĩ cũng biết, cái này càn khôn tráo tuyệt không phải bảo vật tầm thường, hơn phân nửa là đến từ nhị trọng thiên, nếu là dễ dàng như vậy liền bị tiên đạo lôi đình chẻ hỏng, vậy chỉ có thể nói là Diêm lão đưa hắn một kiện hàng giả. Các ngươi không có sao chứ? Thu càn khôn tráo, Vương Đằng ánh mắt rơi xuống kiếm sơn lão tổ, quỷ cốc lão tổ cùng với vũ hóa lão tổ ba người trên thân. Nhìn thấy Vương Đằng thậm chí ngay cả tam trọng tiên đạo lôi bột đều có thể tiếp nhận xuống, hơn nữa còn mượn cơ hội này ngưng tụ ra tam trọng tiên thể, quỷ cốc lão tổ cùng với vũ hóa lão tổ hai người lập tức trong lòng rung lên, trong lòng triệt để đoạn mất phản loạn ý niệm. Kiếm sơn lão tổ nhưng là mặt lộ vẻ nụ cười, hướng về phía Vương Đằng cung kính cúi đầu, lập tức cười khổ nói, chúc mừng công tử, tiên thể tiến thêm một bước, bất quá công tử cái này lợi dụng tiên đạo lôi kiếp tới rèn luyện nhục thân phương thức, thật đúng là phong cách riêng, còn tốt cuối cùng công tử xuất thủ tương trợ, bằng không thì ba người chúng ta sợ rằng phải chịu không được cái kia cuối cùng nhất trọng tiên đạo lôi kiếp. Vương Đằng cười ha ha một tiếng, nói, lần này khổ cực các ngươi, nói đến còn phải may mắn mà có ba người các ngươi đưa tới tiên đạo lôi kiếp, bằng không bản công tử cái này tam trọng tiên thể, còn không biết lúc nào mới có thể ngưng luyện ra tới. Lập tức, Vương Đằng ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống quỷ cốc lão tổ cùng vũ hóa lão tổ trên thân hai người, lông mày nhíu lại, nói, vừa mới bản công tử ngưng luyện tam trọng tiên thể, độ kiếp cuối cùng nhất trọng tiên đạo lôi bột thời điểm, mơ hồ cảm thấy trong lòng các ngươi cảm xúc bất an, là lo lắng bản công tử sẽ chết tại trong lôi bột sao. Nghe được Vương Đằng lời nói, quỷ cốc lão tổ cùng vũ hóa lão tổ hai người lập tức sắc mặt biến hóa, lập tức không người, ngữ khí run rẩy nói, công tử, chúng ta chỉ là lo lắng công tử an nguy. Vương Đằng nhìn hai người một mắt, thản nhiên nói, nếu là lo lắng bản công tử an nguy, các ngươi bây giờ sợ cái gì? Chẳng lẽ các ngươi lo lắng bản công tử an nguy, bản công tử còn có thể giết các ngươi hay sao? Chương 2507 tiên họa buông xuống. Thứ 2507 chương. Vân, chúng ta chỉ là kích động, chỉ là kích động. Quỷ cốc lão tổ cùng vũ hóa lão tổ hai người cái trán sinh mồ hôi, vội vàng mở miệng nói ra, đem đầu rũ xuống rất thấp, mặc dù bây giờ bọn hắn cũng đã thành tiên, chứng được chân tiên chính quả, nhưng mà chính như kiếm sơn lão tổ lời nói, bọn hắn vị công tử này chưa từng đánh không chuẩn bị trận chiến, cũng xưa nay sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, đối phương dám đem tiên đạo quy tắc trật tự đưa cho bọn họ luyện hóa hấp thu, trợ bọn hắn thành tiên, muốn nói hắn không có ngăn được thủ đoạn của bọn hắn là ngắn ngủi không thể tin được, bởi vậy, bây giờ nghe được Vương Đằng cái này nhìn như vô tình hỏi thăm, hai người đều không khỏi có chút chột dạ cùng e ngại, trên trán đều sinh ra mồ hôi, kích động cái gì sao, bất quá là tu thành chân tiên mà thôi, liền kích động như thế, vậy nếu là sau này lại tu luyện đến cảnh giới cao hơn, lại nên làm cái gì? Vương Đằng cũng không có vạch trần bọn hắn, miệt bọn hắn một mắt, thản nhiên nói, dù sao cũng là sống mấy chục vạn năm người, liền điểm ấy định lực cũng không có, các ngươi dạng này tâm cảnh, bản công tử về sau lại muốn bồi dưỡng các ngươi, mang các ngươi phi thăng tiên giới, đều phải nhiều khảo lượng. Công tử dạy phải, chúng ta thụ giáo. Quỷ cốc lão tổ cùng vũ hóa lão tổ gà con mổ thóc đồng dạng, liên tục gật đầu, bị Vương Đằng dạng này quở mắng bẩn thỉu, trong lòng lại là một điểm bất mãn cũng không dám có. Đồng thời, Vương Đằng lời nói cũng cảm thấy làm cho trong lòng hai người chấn động. Công tử, lại còn dự định mang theo bọn hắn cùng nhau đi tới tiên giới. Cái này lập tức để cho hai người trong lòng bị chấn động mạnh, nhịn không được thở sâu, triệt để kiên định đuổi theo Vương Đằng ý niệm. Nếu như là người khác, nói ra lời như vậy, bọn hắn có lẽ còn muốn chất vấn, muốn hoài nghi năng lực, nhưng Vương Đằng là người nào? Đi theo Vương Đằng nhiều năm như vậy, bọn hắn đều chính mắt thấy Vương Đằng từng bước một cuộc khởi, chính mắt thấy Vương Đằng sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích. Hắn mới vừa đến thần giới thời điểm, mới chỉ thiên đế cảnh giới tu vi, bị tiên triều hạ đạt truy nã lệnh truy sát, cuối cùng lại có thể sống sót, hơn nữa còn tại ngắn ngủi này mấy trăm năm trong thời gian, liền tu luyện tới thần đế cảnh giới, thậm chí có thể chống đỡ chân tiên. Bản thân cái này, chính là một cái kỳ tích, lại thêm Vương Đằng ban cho bọn hắn cái kia hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự. Dưới tình huống cái này cả thế gian tiên đạo quy tắc không hiện, tại cái này cả thế gian người đều thành tiên vô vọng, thành tiên vô năng tình huống phía dưới, Vương Đằng vậy mà phong khinh vân đạm ban cho bọn hắn mỗi người một đạo hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, trợ giúp bọn hắn nhất cử xông phá tiên đạo gông cùng xiềng xích, thành tựu chân tiên chính quả, liền chân tiên đều có thể tạo ra, còn có cái gì là hắn không thể làm được. Nghĩ tới đây, hai người đều không khỏi vì chính mình lúc trước trong lòng sinh ra ý niệm cảm thấy hổ thẹn không thôi, cảm thấy mình lúc trước thực sự có chút quá thiển cận, bây giờ triệt để kiên định đuổi theo Vương Đằng ý niệm, không còn dao động. Lòng của hai người cảnh biến hóa, Vương Đằng đều thấy rõ, rõ như lòng bàn tay. Trên thực tế, hai người lúc trước trong lòng sinh ra muốn bằng vào tiên đạo chi lực, cưỡng ép luyện hóa trong thức hải cái kia linh hồn cấm chú thời điểm, Vương Đằng trong lòng cũng đã sinh ra cảm ứng. Cái kia linh hồn cấm chú, không chỉ là chưởng khống sinh tử của bọn hắn, đồng thời cũng có thể giám thị nội tâm của bọn hắn. Một khi trong lòng bọn họ sinh ra bất luận cái gì phản loạn ý niệm, sinh ra bất luận cái gì bất lợi Vương Đằng ý niệm, Vương Đằng đều có thể cảm ứng rõ ràng đến. Tại đối phương sinh ra ý nghĩ kia thời điểm, ở đó cuối cùng nhất trọng trong lôi kiếp độ kiếp ngưng luyện tam trọng tiên thể Vương Đằng, trong lòng chính là có cảm ứng, lúc đó trong lòng càng là chuẩn bị đợi đến độ kiếp kết thúc, liền chôn hai người. Nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới, hai người cái kia phản loạn ý niệm vừa mới xuất hiện, thoáng qua liền bị hai người trấn áp bóp tắt, bởi vậy Vương Đằng mới không có sẽ cùng hai người truy cứu. Bằng không mà nói, nếu là hai người vừa rồi thật sự dám phản loạn, hai người tất nhiên sẽ bởi vậy trả giá giá thê thảm, chẳng những khó giữ được tính mạng, liền cái kia vừa mới chứng được tiên đạo tu vi, cũng phải trở thành Vương Đằng áo cưới. Bất quá, tất nhiên đối phương chủ động bóp tắt phản loạn ý niệm, Vương Đằng liền lại cho bọn hắn một cái cơ hội, sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn truy cứu. Đối phương đuổi theo hắn những năm này, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút công lao, nếu như không tất yếu, hắn cũng không nguyện ý xuống tay với bọn họ. Chỉ cần bọn hắn không phản loạn, cái kia Vương Đằng liền sẽ đem bọn hắn xem như người một nhà. Tốt, các ngươi tất cả đi xuống a, thật tốt lĩnh hội tiên đạo, sớm ngày khai sáng ra chính các ngươi tiên pháp, bằng không cho dù các ngươi đều chứng đạo chân tiên, nhưng mà không có tiên pháp, một khi tiên họa buông xuống, cùng những cái kia lâu năm chân tiên đối đầu, các ngươi lại là phải thua thiệt lớn. Vương Đằng không tiếp tục đi truy cứu Quỷ Cốc lão tổ cùng với Vũ Hóa lão tổ hai người, hướng về phía ba người phất phất tay, mở miệng nói ra, là Vũ Hóa lão tổ cùng Quỷ Cốc lão tổ hai người lập tức nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, cùng Kiếm Sơn lão tổ cùng một chỗ chắp tay đáp, sau đó, ba người liền dự định rời đi thần thổ tiểu thế giới, nhưng mà ngay tại lúc này, Chu Lỏng bỗng nhiên biến sắc, hướng về phía Vương Đằng nói, công tử, tình huống ngoại giới có biến, cái này thần thổ tiểu thế giới bây giờ là Chu Lỏng phụ trách trưởng khống, mặc dù Chu Lỏng người tại thần thổ bên trong tiểu thế giới, nhưng đối với tình huống ngoại giới, vẫn như cũ có thể cảm ứng được, tình huống ngoại giới có biến. Vương Đằng nghe vậy lập tức ánh mắt ngưng lại, không có hỏi, lúc này cùng Kiếm Sơn lão tổ bọn người cùng nhau đã xuất thần thổ tiểu thế giới, trở lại yêu giới bên trong, ầm ầm, trở lại yêu giới, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được yêu giới tiểu thế giới bích chứng chấn động kịch liệt, yêu giới vô số tu sĩ đều bay lên, thần sắc đại biến, như lâm đại địch, ở đó yêu giới vách tường thế giới bên ngoài, màu đen tai nạn khí tức giống như hồng thủy đồng dạng, dội rửa mà đến, càng có một thân ảnh mờ ảo hiện lên, trên người tản mát ra tu vi cường đại khí tức, áp bách hư không, cũng ép tới yêu giới vách tường thế giới hiện ra từng đạo chi tiết vết rách, cái kia tiếng oanh minh, chính là bởi vậy mà đến, tiên đạo khí tức, hơn nữa còn rất non nớt, là tân sinh tiên đạo khí tức. Bây giờ thần giới, tiên đạo quy tắc không hiện, vẫn còn có tân sinh tiên đạo khí tức, còn có người có thế thành tiên, tất nhiên bị ta gặp được, đó chính là ta chi tạo hóa. Yêu giới bên ngoài, cái kia một đạo âm thanh mơ hồ thấp giọng thì thào, nhưng mà âm thanh lại là ẩn chứa pháp tắc, vậy mà xuyên thấu đến yêu giới bên trong tới. Trong nháy mắt, yêu giới bên trong tất cả mọi người đều không khỏi con ngươi co rụt lại, vô số mặt người sắc đại biến. Cổ tiên, là cổ tiên xuất thế. Tiên họa tới, tiên họa phủ xuống. Yêu giới bên trong, không thiếu tu sĩ cả kinh kêu lên, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hoảng. Vô tận năm tháng trước đây, tiên cổ thời đại thời kỳ cuối, cái kia một hồi tiên họa, một lần kia hắc ám loạn lạc, sinh linh đồ thán, cơ hồ có thể nói là thần giới toàn bộ sinh linh tận thế, vô số đứng đầu tông môn, thế lực, tại trong trận kia hắc ám loạn lạc, hóa thành bụi bặm lịch sử, trở thành lịch sử bọt biển, thậm chí có không ít chủng tộc, đều bởi vì cái kia một hồi tiên họa, vong tộc tuyệt chủng. Bây giờ, tiên họa lần nữa buông xuống, vô tận năm tháng trước đây cái kia một hồi hắc ám loạn lạc, sẽ bởi vậy kéo dài, thiên hạ này, lại sẽ có bao nhiêu người hủy diệt tại trận này tàn khốc kiếp nạn phía dưới. Chương 2508 vạn pháp như lai. Thứ 2508 chương. Ầm ầm, cái kia yêu giới bên ngoài thân ảnh trực tiếp ra tay rồi, cường đại tiên đạo chi lực bành trướng, hướng về yêu giới hung hăng một chưởng nén xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ yêu giới bích chướng đều sụp đổ ra, lực lượng cường đại trút xuống, yêu giới thiên khung triệt để sụp đổ, khí tức kinh khủng lan tràn, giống như ngày tận thế tới đồng dạng. Theo cái kia yêu giới bích chướng vỡ vụn, đạo thân ảnh mơ hồ kia cũng rõ ràng hiển hóa ở trên không bên trong, cái kia một đôi vẫn đục con mắt ở trong tràn đầy lạnh lùng cùng vô tình. Hắn nhìn phía dưới yêu giới sinh linh, ánh mắt lạnh lùng giống như là nhìn xem từng khỏa cỏ rác, từng cây tu luyện dược liệu. Đối với cổ tiên mà nói, bọn hắn bản thân phong ấn dài dằng dặc thời gian, thông qua bản thân phong ấn tới trì hoãn cơ thể cơ năng hạ xuống, trì hoãn huyết khí suy kiệt, nhưng mà cái này cuối cùng cũng chỉ là trì hoãn mà thôi. Trải qua thời gian dài dằng dặc, thân thể của bọn hắn cơ năng vẫn như cũ không ngừng hạ xuống, huyết khí cũng không ngừng khô kiệt. Bởi vậy, bọn hắn cần nhanh chóng bổ sung tự thân huyết khí, đem trạng thái bản thân khôi phục đỉnh phong. Như thế, bọn hắn mới có thể cùng các cổ tiên cạnh tranh, đánh bại đối thủ, tước đoạt thôn vệ đối phương nắm giữ tiên đạo quy tắc trật tự, cùng với ngưng luyện tiên khí, tiến tới cường hóa tự thân, mới có cơ hội gõ mở ra bế tiên môn, mà phải nhanh chóng bù đắp tự thân khô kiệt huyết khí. Nhanh nhất biện pháp đơn giản nhất chính là sát lục, trắng trợn sát lục, huyết tế sinh linh. Càng là sinh linh mạnh mẽ, trong cơ thể huyết khí chi lực lại càng bàn bạc, lại càng thịnh vượng, càng là có thể trợ giúp bọn hắn khôi phục nhanh chóng huyết khí. Cho nên, cổ tiên chi ở giữa tranh đấu mới có thể diễn biến thành tiên họa, tịch quyển thiên hạ toàn bộ sinh linh. Bây giờ, tôn này xuất thế cổ tiên, nhìn về phía yêu giới bên trong đông đảo sinh linh, ánh mắt liền giống như là thấy được rất nhiều tinh lực bảo dược. Hắn trong ánh mắt không mang theo nửa phần cảm tình màu sắc, chỉ có một mảnh lạnh nhạt. Vì quay về tiên giới, vì trường sinh, bọn hắn cái gì đều có thể làm được. Ầm ầm, một cái đáng sợ tiên đạo chưởng ấn hướng thẳng đến tan vỡ yêu giới trấn áp xuống, giống như màn trời rơi xuống, muốn đem yêu giới bên trong tất cả mọi người, toàn bộ sinh linh đều chôn vùi. Huyết tế, trốn, mau trốn a. Yêu giới bên trong lập tức hoàn toàn đại loạn, vô số người hoảng sợ, dọa đến vong hồn cổ bốc lên, chạy trối chết. Nhưng cái kia cường đại tiên đạo chi lực rút xuống, những cái kia ý đồ từ cái kia băng liệt yêu giới khe hở thoát đi người, lại là nhao nhao trong nháy mắt bị giảo sát trở thành từng mảnh xương máu. Sau đó, một mảnh kia phiến xương máu lập tức hướng về bầu trời dũng mãnh lao tới, hướng về tôn này cổ tiên dũng mãnh lao tới, bị hắn há miệng thôn phệ. Một tôn cổ tiên mà thôi, đều vội cái gì? Gặp yêu giới đại loạn, Vương Đằng lập tức lớn quát một tiếng, âm thanh vang dội, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ yêu giới. Cái kia hốt hoảng đám người, nghe được Vương Đằng lớn quát, nghĩ đến trước đây Vương Đằng kịch chiến Lý Cầu thật sự dũng mãnh, lúc này mới nhao nhao trấn định không thiếu, vô số cường giả nhao nhao hướng về Vương Đằng hội tụ tới. Minh chủ! Vương Đằng lạnh rên một tiếng, một tôn cổ tiên mà thôi, cũng không phải chưa thấy qua, vội cái gì? Hắn đối với biểu hiện của mọi người cảm thấy rất là bất mãn. Ân, hèn mọn sâu kiến, cũng dám khinh mạng bản tọa. Bầu trời, tôn này cổ tiên nghe được Vương Đằng lời nói, lập tức lông mày nhíu lại, một tôn nho nhỏ thần đế, luôn mồm vậy mà không đem cổ tiên để vào mắt, có thể nói càng rỡ. Ánh mắt của hắn lập tức rơi xuống Vương Đằng trên thân, lập tức ánh mắt đột nhiên ngưng lại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng. Ân, thật thịnh vượng huyết khí ba động, hảo, thật tốt, thực sự là một khỏa thượng giai huyết khí bảo dược. Cái kia cổ tiên trong giọng nói mang theo vài phần sợ hãi lẫn vui mừng, tiếng nói rơi xuống, hắn cái kia hướng về phía dưới trấn áp xuống tiên đạo chưởng ấn, đột nhiên biến thành một cái sức mạnh đại thủ, hướng về Vương Đằng vồ xuống. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, không đợi hắn ra tay, yêu giới bên trong đột nhiên bộc phát ra hai cổ cường đại khí tức ba động, cổ ma lão tổ cùng cổ minh ma thần đồng thời hiện thân, nhao nhao một chưởng bổ về phía thiên khung, ầm ầm. Hai đạo tiên đạo chưởng ấn đồng thời đánh vào trên cái kia chi tiên đạo đại thủ, trong nháy mắt, cái kia cao không trung lập tức phát sinh kinh khủng nổ tung, lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát ra, bao phủ bốn phương tám hướng, toàn bộ yêu giới hoàn toàn tan vỡ, không chịu nổi ba tôn chân tiên sức mạnh đối bính. Ngay tại lúc đó, cái kia hướng về phía Vương Đằng vồ bắt xuống tiên đạo bàn tay, ầm vang tán loạn, cổ minh ma thần cùng với cổ ma lão tổ hai người sử dụng tiên đạo chưởng ấn xông lên trời, vì thế còn dư hạo đảm đánh phía tôn này cổ tiên. Tôn này cổ tiên vốn chỉ là tùy ý ra tay, nơi nào ngăn cản được cổ minh ma thần cùng cổ ma lão tổ hai người hắn liên thủ, tiên đạo bàn tay trực tiếp tán loạn. Mắt thấy cái kia hai đạo tiên đạo chưởng ấn uy thế còn dư xoắn tới, hắn lập tức ánh mắt ngưng lại, cấp tốc thi triển ra một môn tiên đạo phòng ngự bảo thuật, chặn lại cổ ma lão tổ cùng với cổ minh ma thần hai người công kích. Vậy mà không chỉ một vị chân tiên, Thác Bạc Thiên vẫn đục con mắt ở trong đột nhiên bắn ra một đạo hừng hực tinh mang. Hừng hực ánh mắt từ trên trời chiếu xuống, giống như hai khỏa mặt trời sáng chói, ánh mắt của hắn lập tức rơi xuống cổ ma lão tổ cùng với cổ minh ma thần trên thân hai người, đầu tiên là ánh mắt ngưng lại, lập tức phát giác được hai người tiên đạo còn non nớt, tự hồ hai người cũng chỉ là vừa mới thành tiên không lâu, tiên đạo nội tình cũng không rất thâm hậu, trong mắt kia vẻ mặt ngưng trọng chính là biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh kinh hỉ, tốt tốt tốt, thực sự là hay lắm, vậy mà hai đạo mới sinh tiên đạo, chân tiên sơ kỳ, cũng dám cùng bản tọa tranh phong, tự tìm cái chết, giết các ngươi, rút ra các ngươi tiên đạo cùng tiên khí, thực lực của ta tất nhiên có thế lại lớn mạnh không ít. Thác Bạc Thiên nhãn thần bên trong lập tức hiện lên tham lam cùng tàn nhẫn chi sắc, hắn cảm giác vận khí của mình thật sự quá tốt rồi, vừa mới xuất thế, vậy mà liền gặp cơ duyên như thế, hai tôn chân tiên sơ kỳ chân tiên, cái này hắn thấy, đơn giản chính là đưa tới cửa tạo hóa, chỉ cần đem hai người này luyện hóa, thực lực của hắn tất nhiên tăng mạnh, đã như thế, hắn liền có thể tại trận này cổ tiên trong tranh đấu, nắm giữ tiên cơ, vạn pháp như lai. Thác Bạc Thiên không chần chờ, trực tiếp động thủ, cấp tốc nắm tiên pháp, chuẩn bị đem cổ ma lão tổ cùng với cổ minh ma thần hai người trấn sát luyện hóa. Từng đạo tiên quang từ thứ 10 trong ngón tay bắn ra, hai tay của hắn kết động ở giữa, có kinh khủng tiên đạo chi lực dâng trào, hóa thành cự long, đáp xuống, thẳng hướng cổ ma lão tổ cùng cổ minh ma thần. Cổ ma lão tổ hơi biến sắc mặt, hắn còn chưa mở sáng chế chính mình tiên pháp, đối mặt Thác Bạc Thiên môn tiên pháp này, cảm thấy một cổ áp lực, nhưng mà hắn cũng không lui ra phía sau, cùng cổ minh ma thần liên thủ, cùng nhau phóng lên trời. Cổ minh ma thần thời khắc này khí tức cường đại vô cùng, so với trước đây cùng Lý Cầu thật to lớn chiến, cường đại không chỉ một bậc, hắn đã thành công đốn ngộ ra mình tiên pháp, đưa tay ở giữa, tiên đạo chi lực bành trướng, một cây trong suốt trường thương. Ở trong lưu chuyển từng đạo tiên đạo phù văn, bên ngoài vần quanh hừng hực tiên khí, tài năng lộ rõ, phản phất có thể đóng xuyên càn khôn. Cái kia to lớn tiên đạo trường thương nghịch thiên mà lên, thẳng tiến không lùi, có hướng bại hết thảy khí thế, hung hăng đâm vào cái kia có tiên đạo cự long trong miệng. Chương 2509 chọc tổ ông vò vẽ. Thứ 2509 chương. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng bộc phát, trong nháy mắt mà thôi. Vùng hư không kia cũng đã hóa thành một mảnh sức mạnh đại dương mênh mông, hóa thành một mảnh hỗn độn, hư không không ngừng sụp đổ, một tầng tiếp lấy một tầng, vô tận thiên địa quy tắc, thần đạo quy tắc, không ngừng tán loạn, vỡ nát, cái kia cường đại tiên đạo chi lực không ngừng gột rửa, mãnh liệt, tản mát ra uy thế, để cho tại chỗ tất cả mọi người hải hùng khiếp vía, vong hồn cổ bốc lên, cổ ma lão tổ kêu lên một tiếng, hắn chưa ngưng luyện ra chính mình tiên pháp, mặc dù đồng dạng là chân tiên cảnh giới. Nhưng mà thực lực so với cái kia Thác Bạc Thiên, rõ ràng có chút chênh lệch, hơn nữa, cái kia Thác Bạc Thiên để uẩn thâm hậu, mặc dù đồng dạng chỉ là chân tiên sơ kỳ tu vi, nhưng mà nội tình nhưng căn bản không phải vừa mới thành tiên cổ ma lão tổ có thể so sánh, bất quá, cổ ma lão tổ cùng cổ minh ma thần liên thủ, ngược lại cũng không rơi xuống hạ phong, cùng cái kia Thác Bạc Thiên giằng co, Thác Bạc Thiên mục quang ngưng lại, há miệng hét lên một tiếng, mênh mông tiên lực chấn động mà ra. Cái kia to lớn tiên đạo chi long gào thét, trong miệng phun ra một cái sức mạnh quang cầu, ngăn cản lại cổ minh ma thần tiên đạo trường thương công phạt. Hơn nữa, cái kia tiên đạo quang cầu bắn ra mà ra, giống như như đạn pháo, bức lui cổ minh ma thần cùng cổ ma lão tổ, vô lượng càn khôn, tiên long thổ tức, thác bạc thiên đại quát, cái kia cự long gào thét, trong miệng tiên đạo quang cầu cấp tốc phóng đại, bộc phát ra hừng hực tia sáng, sau đó bắn ra, cuối cùng tại cổ minh ma thần cùng cổ ma lão tổ giữa hai người nổ tung, lực lượng cường đại bộc phát, cổ minh ma thần cùng cổ ma lão tổ nhao nhao bị lực lượng cường đại kia chấn động đến mức bay ra ngoài, đồng thời, cái kia nổ tung sức mạnh uy thế còn dư hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, yêu giới bên trong vô số sinh linh lập tức nhao nhao sắc mặt tái đi, Vương Đằng bên cạnh, Kiếm Sơn lão tổ, Vũ Hóa lão tổ, cùng với Quỷ Cốc lão tổ ba người thấy thế lập tức ánh mắt ngưng lại, đồng thời ra tay, đánh ra một đạo cường đại tiên đạo chi lực, hóa thành tiên đạo cương tráo, đem Vương Đằng cùng yêu giới đám người che chở trong đó, cái kia uy thế còn dư quét tới, bị ba người đánh ra tiên đạo cương tráo, đều ngăn cản tới. Cái gì? Kiếm Sơn đạo hữu, Vũ Hóa đạo hữu, còn có Quỷ Cốc đạo hữu các ngươi. Yêu giới bên trong, Nghịch Tiên Minh cùng yêu tộc đám người thoát khỏi nguy hiểm, lập tức nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, lập tức phản ứng lại, chú ý tới Kiếm Sơn lão tổ đám người tu vi, vậy mà toàn bộ cũng đã vô thanh vô tức, bước vào chân tiên cảnh giới, lập tức toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, giật mình không thôi, Kiếm Sơn lão tổ ba người không để ý đến bọn hắn, mà là nhìn xem trên đỉnh đầu kịch chiến, không hổ là cổ đại chân tiên, mặc dù cũng chỉ là chân tiên sơ kỳ tu vi, nhưng mà tiên đạo chi lực rõ ràng càng thêm hùng hậu, hơn nữa tiên đạo quy tắc trật tự cũng càng thêm mở rộng, xem ra sư huynh cùng tiểu ma hai người liên thủ, chỉ sợ cũng khó có thể đem hắn trấn áp. Vương Đằng hơi nhíu mày, nhìn xem Thác Bạc Thiên, ánh mắt lấp lóe, thấp giọng trầm ngâm nói, cái kia Thác Bạc Thiên thân là cổ đại chân tiên, hơn phân nửa trong tay nắm giữ tiên khí. Bây giờ Thác Bạc Thiên Hoàng một hữu tế ra tiên khí, mà có thể chống lại cổ ma lão tổ cùng cổ minh ma thần liên thủ, hơn nữa còn trong mơ hồ chiếm cứ một tia thượng phong, nếu là hắn tế ra tiên khí, hai người hơn phân nửa không phải là đối thủ. Nghĩ tới đây, Vương Đằng hướng về phía Kiếm Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ cùng với Vũ Hóa lão tổ ba người nhàn nhạt phân phó nói, các ngươi đi giúp ta sư huynh cùng tiểu ma một chút sức lực, đem cái kia lão bang tử cho bản công tử trấn áp, nhớ kỹ. Đừng để hắn chạy trốn, tuân mệnh. Kiếm Sơn lão tổ ba người nghe vậy lên tiếng, lập tức không có bất kỳ cái gì chần chờ, cùng nhau phóng lên trời, thẳng hướng Thác Bạc Thiên. Vương Đằng thấp giọng lẩm bẩm nói, cổ tiên sao, hừ, nội tình thâm hậu một chút thì phải làm thế nào đây, một cái đánh không lại, liền lên hai cái đánh không lại ta liền lên năm cái, bản công tử cũng không tin, năm tôn chân tiên liên thủ, còn không trấn áp được ngươi. Mặc dù Quỷ Cốc lão tổ, Vũ Hóa lão tổ cùng với Kiếm Sơn lão tổ ba người cũng đều là vừa mới thành tựu chân tiên, cùng cổ ma lão tổ một dạng chưa tới kịp cảm ngộ ra bản thân tiên pháp, nhưng mà bất kể nói thế nào, cảnh giới ở nơi đó, mà cái kia Thác Bạc Thiên cũng chỉ có chân tiên sơ kỳ tu vi mà thôi, lại cũng bởi vì bản thân phong cấm quá mức thời gian dài dằng dặc, huyết khí suy bại, trạng thái suy giảm căn bản vốn không phục đỉnh phong, bất kể như thế nào, năm người liên thủ cũng cần phải có thể đem thông dong trấn áp, thực sự không được hắn tự mình ra tay, cũng không khả năng để cho hắn đào tẩu. Bây giờ, Vương Đằng mặc dù không có tham chiến, nhưng mà lại là sớm đã vận dụng vạn vật hô hấp pháp, âm thầm lắng động bầu trời kịch chiến sức mạnh uy thế còn dư. Lục đại chân tiên kịch chiến, sức mạnh bùng lên tuyệt đối kinh khủng. Lấy Vương Đằng bây giờ tam trọng tiên thể cường độ, hắn có khả năng tiếp nhận vạn vật hô hấp pháp dẫn động lực lượng thượng hạn, cũng là tăng lên rất nhiều. Nếu có thể ngưng kết đạt đến hạn mức cao nhất sức mạnh, Vương Đằng xem chừng chính mình nói không chắc có thế một cái tát đem trước mắt cái này cổ tiên đánh bay, nhìn thấy Kiếm Sơn lão tổ ba người thành tựu chân tiên, lại còn vẫn như cũ cam tâm tình nguyện nghe theo Vương Đằng phân phó, tứ phương Nghịch Tiên Minh đám người cùng yêu tộc mọi người nhất thời nhao nhao không khỏi ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt lập tức càng kính sợ, mà lên khoảng không, vừa mới đánh lui cổ ma lão tổ cùng với cổ minh ma thần Thác Bạc Thiên còn chưa kịp trang bức, thì thấy phía dưới lại có ba tôn chân tiên đánh tới. Lập tức khóe mặt giật một cái, trừng trực con mắt, lập tức nhịn không được miệng phun hương thơm, ta quy. Chính mình đây là thông đạo tổ ông vò vẽ sao, không, là đâm đến tiên tổ sao, vẫn còn có ba tôn chân tiên, tại Kiếm Sơn lão tổ, Vũ Hóa lão tổ cùng với Quỷ Cốc lão tổ ba người đánh tới thời điểm, Thác Bạc Thiên lập tức khuôn mặt đều tái rồi, nếu là chỉ có cổ ma lão tổ cùng với cổ minh ma thần hai người, hắn còn có thể bảo trì bình tĩnh. Thậm chí cảm thấy phải đây là trời cao ban cho hắn vô thượng cơ duyên tạo hóa, ban thưởng hắn hai gốc tiên đạo bảo dược, nhưng bây giờ, lại tới ba tôn chân tiên, lại là để cho hắn lập tức cảm thấy áp lực, có chút tê cả da đầu, trong đầu hắn một hồi lộn xộn, không phải nói đương thời tiên đạo quy tắc trật tự không hiện, đã không người có thể thành tiên sao, cái này đặc biệt chớ trước mắt cái này năm tôn tân tấn chân tiên là chuyện gì xảy ra, ngay tại trong lòng của hắn kinh dị lúc, Kiếm Sơn lão tổ ba người đã giết đi lên, mênh mông tiên đạo chi lực sôi trào, lấy nguyên thủy nhất phương thức, đánh phía Thác Bạc Thiên, Thác Bạc Thiên vội vàng điều khiển tiên đạo cự long nghênh kích, mà lúc này, Cổ Minh Ma Thần cùng với Cổ Ma lão tổ cũng đã ổn định thân hình, một lần nữa giết trở về, oanh, sau một khắc, một tiếng nổ ầm ầm âm thanh vang lên, cái kia tiên đạo cự long kêu rên một tiếng, ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời óng ánh, vô tận tiên đạo phù văn rải rác, Kiếm Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ, Vũ Hóa lão tổ, Cổ Minh Ma Thần cùng với Cổ Ma lão tổ năm người tụ hợp cùng một chỗ, liên thủ đánh tới, khí thế hùng hổ, Thác Bạc Thiên sắc mặt đột biến, hét lớn một tiếng lật tay tế ra một ngụm tiên kiếm, trảm tiên, cái kia một ngụm tiên kiếm trong nháy mắt bắn ra, hướng về năm người trấn sát xuống, lao vùng vụt ở giữa, chiếc kia tiên kiếm vậy mà phân hóa ra vạn đạo kiếm quang, giống như mưa kiếm đồng dạng, lít nha lít nhít, vanh sát xuống, chương 2510 trấn áp cổ tiên. Thứ 2510 chương. Xuy xuy xuy, vô số tiên kiếm bắn ra, từ trên trời giáng xuống, hướng về năm người trấn sát xuống, giống như mưa kiếm đồng dạng, lít nha lít nhít, uy thế kinh khủng, cái kia mỗi một đạo tiên kiếm, đều duệ không thể đỡ, có phản phất đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa, để cho người ta hoảng sợ. Bất quá, Cổ Ma lão tổ bọn người mặc dù không có lĩnh hội tiên pháp, nhưng mà tiên đạo chi lực vẫn như cũ bành trướng, lại bọn hắn vừa mới thành tiên, khí huyết như mặt trời ban trưa, cái kia Thác Bạc Thiên thi triển ra tiên thuật mặc dù cường đại, nhưng là bởi vì uy thế phân tán, lại là khó mà đối với Cổ Ma lão tổ bọn người tạo thành uy hiếp quá lớn. Năm người thân hình lấp lóe, trong hư không nhảy chuyển, tránh đi cái kia dày đặc mưa kiếm, sau đó năm người đồng thời nở rộ sát cơ, đánh phía Thác Bạc Thiên. Thác Bạc Thiên sắc mặt đại biến, vội vàng trở về thủ, trong tay tiên kiếm chém ra đáng sợ kiếm cương, nhưng mà năm người công kích chính mình cái phương hướng đánh tới, lực lượng cường đại chấn động, làm cho tiên kiếm kia kiếm cương không ngừng rung động, phán quyết thất thức. Cổ Minh Ma Thần lớn quát một tiếng, trường thương trong tay hướng phía trước hung hăng đâm một phát, mũi thương cao tốc xoay tròn, hóa thành một cái chui vào, sinh sinh đem tiên kiếm kia kiếm cương chui ra một cái lỗ tới, tiếp lấy, lỗ nhỏ kia thật nhanh mở rộng, hơn nữa hiện ra từng vết nứt, cuối cùng thương mang bắn ra, răng rắc một tiếng, tiên kiếm kia kiếm cương chính là triệt để nứt ra. Cổ Minh Ma Thần trong tay tiên đạo chi lực biến thành trường thương, hóa thành một đạo thiểm điện, hung hăng đánh vào Thác Bạc Thiên trên thân. Thác Bạc Thiên lúc này kêu lên một tiếng, tiên khu bị trực tiếp đánh xuyên, một chuỗi đỏ bừng tiên huyết lập tức tiêu xạ đi ra, thân hình hắn lão đảo, năm người tìm được sơ hở, lập tức thừa thắng xông lên, phát động lôi đình mưa to tầm thường thế công, làm cho Thác Bạc Thiên chống đỡ đứng lên càng gian khổ, trong tay hắn tiên kiếm không ngừng rút xuống ra từng đạo đáng sợ kiếm khí, Cổ Ma lão tổ bị kiếm khí kia đánh trúng, nửa người đều kém chút bị chém rụng, tiên huyết mãnh liệt, nhưng mà hắn Cổ Ma tộc nhục thân cường hãn, năng lực khôi phục không người có thể so sánh, cái kia trong huyết mạch nguyên thủy tổ ma chi lực phun trào, khiến cho thương thế cấp tốc khép lại, mà Cổ Minh Ma Thần, Kiếm Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ cùng với Vũ Hóa lão tổ bọn người, nhưng là thừa dịp Thác Bạc Thiên nhất kiếm kích thương Cổ Ma lão tổ thời điểm, đủ loại cường đại tiên đạo chi lực hung hăng đánh vào Thác Bạc Thiên trên thân, đem cơ thể của Thác Bạc Thiên lại lần nữa đánh trúng bay tứ tung ra ngoài, đến nước này, Thác Bạc Thiên triệt để rơi vào hạ phong, bị năm người liên thủ vây công, liên tục tổn thương, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy mới lên cấp chân tiên, nhất là một người trong đó, đã khai sáng ra chính mình tiên pháp, tại dạng này dây dưa tiếp, lần này ta sợ rằng phải đem tính mệnh giao phó nơi này, tạm thời tránh lui phong mang, Thác Bạc Thiên bị năm người đánh liên tục bại lui, trong lòng đã sinh ra thoái ý, nguyên bản, hắn đem Cổ Ma lão tổ cùng với Cổ Minh Ma Thần hai người xem như là chính mình tiên đạo cơ duyên, dự định trấn sát hai người, rút ra hai người tiên đạo quy tắc cùng tiên khí, bồi dưỡng mở rộng tự thân tiên đạo quy tắc trật tự, cùng với đề thăng tự thân tu vi, không nghĩ tới rốt cuộc lại giết ra tới Kiếm Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ cùng với Vũ Hóa lão tổ ba tôn chân tiên, năm người liên thủ, lập tức liền để hắn áp lực như núi, bây giờ càng là liên tục tổn thương, cảm thấy sinh mệnh chịu đến uy hiếp, hắn lập tức bắt đầu sinh ra thoái ý, bây giờ hắn vừa mới xuất thế, huyết khí chưa khôi phục, trạng thái xa xa không còn đỉnh phong, rất khó lật bàn giành thắng lợi, chỉ có rút đi, trắng trợn thôn phệ bát phương tinh huyết, bù đắp tự thân hao tổn huyết khí, tăng trở lại một chút trạng thái, lại tìm cơ hội sẽ từng cái đánh tan năm người, mới có thể nhận được năm người thể nội tiên đạo quy tắc trật tự. Tẩu, hắn quyết định thật nhanh, lại một lần bị năm người đánh bay sau, hắn xoay người rời đi. Ngay tại lúc hắn quay người muốn đồ đào tẩu thời điểm, một thân ảnh chẳng biết lúc nào đã chắn trước mặt của hắn, chính là Vương Đằng. Chỉ thấy Vương Đằng một mặt mỉm cười nhìn Thác Bạc Thiên, đưa tay chính là một kiếm hướng về Thác Bạc Thiên hung hăng chém giết xuống. Tới đều tới rồi, lưu cái mạng lại tới lại đi a. Hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm chiếu sáng chư thiên, đáng sợ sát cơ, ngập trời sát phạt lệ khí, cùng với nồng nặc mùi máu tanh, còn có cái kia kinh khủng phong mang chi khí, làm cho Thác Bạc Thiên lấy làm kinh hãi. Nhưng lập tức, phát giác được Vương Đằng chỉ là một cái thần đế hậu kỳ tu sĩ, lập tức kêu to một tiếng, hướng về Vương Đằng càng nhanh lao đến, chỉ là thần đế cũng dám ngăn ta, tự tìm cái chết. Hắn một kiếm bổ ra, nhưng mà sau một khắc, cái kia hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm tới gần, ở trong lực lượng khí tức kinh khủng bạo phát đi ra, nhất thời làm phải Thác Bạc Thiên sắc mặt đột biến, cả người lông tơ đều trong nháy mắt tạc lập, cả kinh vong hồn cổ bốc lên, làm sao có thể, cổ lực lượng này, ngươi một cái nho nhỏ thần đế, tại sao có thể có lực lượng cường đại như vậy? Trong lòng của hắn kinh dị, sáu tôn tiên đạo cường giả kịch chiến, sức mạnh bùng lên cỡ nào khổng lồ. Vương Đằng trước đây một mực đang âm thầm thi triển vạn vật hô pháp, ngưng kết lắng động tứ phương chi lực, đến nước này đã ngưng tụ tới lực lượng vô cùng khổng lồ, lực lượng cường đại kia gia trì ở thân, tăng thêm vạn vật hô hấp pháp bao phủ mà ra, đối với Thác Bạc Thiên thể bên trong sức mạnh quấy nhiễu ảnh hưởng, từ đó áp chế Thác Bạc Thiên thực lực. Lại thêm Thác Bạc Thiên cùng Cổ Minh Ma Thần bọn người kịch chiến, đã là liên tiếp tổn thương, trạng thái thêm một bước trượt, cho dù hắn chấp chưởng một ngụm tiên kiếm, lại như thế nào có thể là giờ khắc này ở vạn vật hô hấp pháp gia trì, sức mạnh nhảy lên tới cực hạn. Vương Đằng đối thủ, đa trọng vô địch pháp đồng thời nở rộ, ngưng làm một thể, cái kia một đạo hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm, thế không thể đỡ, bẻ gãy nghiền nát băng diệt Thác Bạc Thiên trảm tới tiên kiếm kiếm mang, sau đó lực lượng cường đại, uy thế còn dư hạo đảng, hung hăng bổ vào Thác Bạc Thiên trên thân, đem Thác Bạc Thiên đánh cho bay ngược trở về. Cổ Ma Lão Tổ, Cổ Minh Ma Thần, Kiếm Sơn Lão Tổ, Quỷ Cốc Lão Tổ cùng với Vũ Hóa Lão Tổ năm người cũng đã đuổi theo, nhìn thấy bị Vương Đằng nhất kiếm đánh cho bay ngược trở về Thác Bạc Thiên, không nói lời gì đủ loại thủ đoạn hung hăng trấn áp tại Thác Bạc Thiên trên thân. Đáng thương một đời cổ tiên, vừa mới xuất thế, chính là gặp phải thất bại như thế, bị người vây đánh trấn áp, bây giờ hắn đã người mang trọng thương, bị Kiếm Sơn Lão Tổ năm người liên thủ trấn áp lại, đã không cách nào lại chiến, không có khả năng, ngươi một cái nho nhỏ thần đế, tại sao có thể có sức mạnh mạnh như vậy, đây không có khả năng. Thác Bạc Thiên bị năm người gắt gao trấn áp, khó mà đang động đánh, ngẩng đầu nhìn đi lên phía trước Vương Đằng, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin, cùng với cảm giác cực kỳ không cam lòng, chính mình vậy mà lại bị một cái thần đế nhất kiếm chém bay, hoa lạp lạp, trên người tiên huyết rầm rầm chảy xuôi, Vương Đằng trong tay tu la kiếm phóng ra tia sáng yêu dị, tuôn ra một cổ lực lượng cường đại, điên cuồng rút ra cùng thôn phệ Thác Bạc Thiên điệp rơi tiên huyết, cùng với thể nội tiên huyết, liền Cổ Ma Lão Tổ đều hứng chịu tới tác động đến, cái kia bị Thác Bạc Thiên kiếm khí chém bị thương chưa triệt để khép lại nhục thân, bắt đầu tiêu xạ tiên huyết, bị tu la kiếm dẫn động, Cổ Ma Lão Tổ lập tức dùng đại thủ đè lại miệng vết thương của mình, hướng về phía Vương Đằng một mặt quỷ khuất nói, công tử. Khụ khụ, sai lầm, tiểu tu. Vương Đằng vội ho một tiếng, hướng về phía tu la kiếm khẽ quát một tiếng, tu la kiếm lúc này mới buông tha Cổ Ma Lão Tổ, chỉ chuyên tâm thôn vệ Thác Bạc Thiên thể bên trong tiên huyết. Chương 2511 cuồng ngạo. Thứ 2511 chương. Ngươi cảm nhận được thể nội tiên huyết không bị khống chế phun ra ngoài, bị tu la kiếm điên cuồng thôn vệ, càng mãnh liệt cảm giác suy yếu, để cho Thác Bạc Thiên không khỏi có chút đầu váng mắt hoa, dừng tay, ngươi một cái nho nhỏ thần đế, sao dám như thế đối với ta? Thác Bạc Thiên há miệng quát lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.